Lam là những người đến từ chùa Tổng Quyên đa số, còn những cái vị mà mặc áo tràng lâu là những vị thuộc Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không và Pháp Sư Ngộ Không, có đúng không? Như vậy tất cả chúng ta đều là tu tịnh độ, phải không quý vị? Phải không? Chỉ có khác một cái, đó là chúng ta một cái là tịnh độ của Việt Nam, mà Việt Nam cũng là tịnh độ từ bên Trung Hoa mà truyền qua Việt Nam, còn một cái là tịnh độ truyền thẳng từ Tàu cho quý vị, đúng không? Thì buổi sáng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị về cái 10 điều tâm niệm của pháp môn tịnh độ. Khác với cái 10 điều tâm niệm của pháp đại thừa, 10 điều tâm niệm mà nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật này kia đó, có quý vị đã rồi. Nhưng mà đây là cái 10 điều tâm niệm của pháp môn tịnh độ mà nó căn bản, chúng quý vị cần phải hiểu. Quý vị thấy đừng có tưởng cái pháp môn tịnh độ này mà dễ chứng, dễ giảng sanh. Theo thống kê mới nhất của Tịnh Tông Phật Học Hội và của một số các vị tôn túc trong giáo hội, bây giờ tại Việt Nam ở chùa Hoằng Pháp, mỗi một phá tu có thể lên đến 4.000, 5.000, 6.000, quý vị có tin điều đó không? Tịnh độ. Và sau 3 năm, 2 năm Pháp Sư Ngộ Thông bỏ công đi du hóa. Du hóa bao lâu quý vị? Ngài đi du hóa, Ngài gây dựng được rất nhiều nơi niệm Phật. Bằng chứng là bây giờ còn sót lại những cái vị như là tu tại đây mặc áo nâu đây, tôi đi qua Tam Ba tôi cũng gặp, nghĩa là những đứa con của Pháp Sư Ngộ Thông, và đến nhiều tiểu bang lắm. Nhưng mà sao? 3 năm qua đó, cái phong trào khi mà Pháp Sư Ngộ Thông còn ở đây đó thì phong trào rất là mạnh. Nhưng mà qua tới 2 năm nay, 1 năm rồi Pháp Sư Ngộ Thông vì Ngài trở lại bên Úc để Ngài có một thời gian để mà tu hành hay là lo giấy tờ gì đó, và chúng ta thấy cái phong trào niệm Phật bắt đầu có cái chiều hướng đi xuống. Đi xuống có nghĩa là không phải là đi xuống hết, nhưng mà hồi xưa cái tỷ lệ đến những cái niệm Phật đường của Tịnh Tông Học Hội đó, ví dụ 100 người, bây giờ đến còn lại được 20 người. Quý vị có nhìn thấy cái điều đó không? Tức là tỷ lệ tu rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ mà được giảng sanh không bao nhiêu hết á. Quý vị có thấy cái điều đó không? Thành ra cái 10 điều mà quý vị cần căn bản. Thứ nhất là tôi hỏi quý vị nè, trong những cái bạn đồng tu mà pháp môn tịnh độ có bao nhiêu người biết Đức ra đi đó, Đức Phật A Di Đà báo trước từ 1 tới 7 ngày có chưa? Quý vị thấy chưa? Chưa thấy, phải không? Như vậy chúng ta tu rất nhiều mà tại sao lại không được biết trước từ 1 tới 7 ngày? Tức là chúng ta có cái khiếm khuyết gì đó. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có giảng, có nói thế này: cõi đó dễ đến mà không người, có cái câu đó không? Dễ đến mà không người. Rồi trong kinh A Di Đà thì có cái đoạn Đức Phật nhấn mạnh này: Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, có phải không? Mà phải niệm Phật từ 1 tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Thì tuần rồi Minh Quang, Diệu Hương là hai Phật tử của chùa Tầm Quyên đã xuống đây để dự tu với những cái Phật tử của Pháp Sư Ngộ Thông. Thì sau một tuần lễ tu từ ngày Chủ Nhật, Chủ Nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư và tròn ngày thứ năm, sau khi thứ năm thì hoàn tất cái chương trình là tam thời hệ niệm, phải không? Để hồi hướng cho âm siêu dương thế của Quyền Thất Tổ, đó là theo chánh tông của bên hệ của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì quý vị thấy sao? Quý vị niệm được 10 tiếng, phải không? 10 tiếng là giỏi lắm rồi. Nhưng mà để đạt cái tiêu chuẩn giảng sanh đủ chưa? Chưa đủ. Vì tại sao? Minh Quang và vợ xin phép hạn nghỉ một tuần. Thì trong đó đó, tôi nghĩ là quý vị sẽ vô khóa niệm từ 8 giờ liên tục cho tới 12 giờ là 4 tiếng, dành cho những người mà đã có công phu lâu nay, đúng không? Còn những mấy ông già bà cụ mà phải ngồi như vậy chịu không nổi thì cũng vừa đi ra đi vô, ngồi được nửa tiếng 1 tiếng, đi ra đi vô thì cái gì đó thì mình không tính đi. Thì quý vị ngồi 10 tiếng dậy từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa được 4 tiếng công phu, rồi ra ăn uống. Khi ra ăn uống là sao? Là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm từ 12 giờ tới 2 giờ thì trừ đi hết 2 tiếng rồi, phải không? Rồi chiều vô từ 2 giờ cho tới 5 giờ, 3 tiếng nữa phải không? Được 3 tiếng đó. Rồi nghỉ 1 tiếng hay bao nhiêu đó thầy không biết. Rồi chiều lại đi một tăng thêm mấy tiếng nữa cho tới 10 giờ tối, tức là được 10 tiếng. Thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị có một cái bình nước như thầy này, ở trong này là nước của cõi ta bà. Và quý vị bắt đầu á châm vô nước cực lạc là 10 tiếng. Nhưng mà còn lại đó, còn lại trong 24 tiếng đồng hồ đó, quý vị châm là bao nhiêu? Còn lại 14 tiếng là châm nước của cõi ta bà quế độ. Thì chừng nào mà cái ly nước này mà nó thuần là nước tịnh độ thì lúc đó chúng ta mới được giảng sanh. Đó là cái chiều pháp căn bản. Quý vị có thấy không? Như vậy tôi nhớ lại một cái vị tổ tu tịnh độ, ngày lại ngày nói với Ấn Quang Đại Sư: con hành trì mỗi một ngày lên bồ đoàn niệm một hơi 10 tiếng, bắt đầu mới xuống ăn cơm uống nước. Đại sư Ấn Quang nói ngài hành trì như vậy rất giỏi nhưng chưa đủ. Rồi hỏi về xin hỏi Đại Quang Ấn Sư, Ấn Quang Đại Sư, ngài hành trì thế nào? Ngài nói ta từ sáng cho tới chiều, trừ lúc ta đi vào trong nhà cầu, trừ lúc ta ăn cơm, ngoài ra ta không rời Đức Phật A Di Đà. Thấy cái điểm đó chưa? Từ lúc ta đi vào trong nhà quế, tức là nhà cầu, hồi xưa kêu nhà quế là nhà cầu tiêu đó, nhà xí đó, mà từ lúc ta ăn cơm, ăn cơm vào buổi ngọ, và hai thời ta đi vào trong bát rương để vệ sinh, ngoài ra tâm ta không rời Đức Phật A Di Đà. Vì vậy người ta mới làm tổ thứ 13 của tịnh độ. Còn chúng ta sao? Niệm như vậy nhưng mà rồi tới cái phút bệnh hoạn đó, thì trên thì thở oxy, dưới thì mang tạ. Quý vị có thấy cái cảnh đó chưa? Có những cái vị tu hành cứ tưởng mình ngồi được 4 tiếng 5 tiếng mà nó đau khổ thay. Có một vị Phật tử ở Tâm Ba, họ vừa điện thoại cho thầy cách đây một tuần mà làm thầy phải bức xúc. Khi thầy qua thì giữ cái phá tu bên đó, thầy giảng cái phá tu Tâm Ba. Những vị nào đã nghe cái băng giảng thầy giảng mà phá tu học tại Tâm Ba thì cái nhóm đó toàn là đệ tử của pháp sư Bác Sư Ngộ Thông tu tịnh độ. Họ không có chùa và họ mượn cái tịnh xá của hòa thượng Giác Nhiên là họ tu về bên khất sĩ, tức là mượn cái chánh điện để mà tu, tại vì ở đó không có chùa tịnh độ. Nhưng mà sao, cô này giỏi lắm, cổ là chồng đã qua đời, có một đứa con cũng trưởng thành rồi, cô khoảng 50 mấy tuổi, cô hành trì mỗi một ngày trừ khi đi làm về đó là cổ hành trì. Cổ không nói nhưng mà số bạn bè nói người này là cao thủ ở đây đó, chỉ chẳng hạn đây nói đây có chú gì đại đó, đại gì đại lạc là cao thủ của Vọt Linh đó, cao thủ võ lâm đó, tôi kêu là võ lâm ngũ bá đó, thì nằm trong cao thủ võ lâm. Ở đây có võ lâm ngũ bá mà tôi chưa biết, tôi mới biết cái võ lâm nhất bá thôi. Còn tôi gửi xuống một cao thủ của tôi mà nghe nó Minh Quang nó dưới này dữ quá, con ôm đồ máu con chạy về rồi, con làm thần quan phải không? Minh Quang xuống đây là làm thần quan phải không? Nhưng mà thần quan cũng không có dở, có thể không thần quan được không hả? Hả nó mà quan hả? Vậy cũng không đến nỗi mất mặt thầy núi ha. Con cũng là đệ tử thầy núi đây. Dạ, tôi nói cho quý vị nghe, thì cô đó đó theo các bạn bè đồng tu đều nói thế này: cổ đi làm về vào lúc 6 giờ chiều, cũng niệm một hơi tới 12 giờ tới 1 giờ. Ngày nào cổ niệm, cổ về 4 giờ, cổ niệm từ 4 giờ tới 12 giờ khuya, đi một hơi 10 tiếng. Thì ngày xuống, ngày thì xuống thì cổ khoe là cổ nói thầy ơi, con niệm giờ mà lúc này con nó trừ lúc con đi làm, còn ngày thường là vô một hơi ngồi 10 tiếng mới ra uống nước thôi, ăn ngày một bữa, ăn chơi trường mấy chục năm rồi, giỏi như vậy đó. Rồi cổ nói bắt đầu cách đó khoảng tuần thì về, thì thầy nói nè cẩn thận dùm chút, có lại sám hối không? Nó dạ không, cô nên hành trì chú Lăng Nghiêm cho thầy đi, tại vì tôi nhìn cái tướng cô thì cô khoe, cô nói con niệm đến nỗi mà con niệm lúc mà được 9 tiếng 10 tiếng khi con nhìn lên bàn thờ thì con thấy Đức Phật A Di Đà ngày mỉm cười mà đẹp lắm, là tôi thấy tôi sợ rồi. Thì tôi thay vì tại vì cổ nói câu đó mà tôi bắt đầu tôi lo cho cổ chứ không phải là tôi mừng đâu. Thì cách đây khoảng chừng tuần rồi tôi có nói với Minh Quang, tôi nói tội nghiệp quá, cái cô đó nửa đêm thầy không giả tạm không nói Phật danh, cổ gọi thì bên đó nó cắt thầy ra là 3 tiếng đồng hồ, tại Florida nó cắt mình tới 3 tiếng quý vị, Oregon cũng vậy. Thì gọi thầy vào lúc đó là 12 giờ khuya, tức là bên đó 3 giờ sáng. Cổ nói thầy cứu con, thầy cứu con. Tôi hỏi cái gì cứu đó. Cổ nói con, ông bạn đời con mất lâu rồi, mà tự nhiên là con vừa xả ra cái thời khóa con niệm một hơi 10 tiếng thì con thấy cái ông bạn đời con, ổng hiện hình ra và ổng đòi làm cái chuyện dâm dục với con, mà ổng làm như là ổng muốn làm cái chuyện đó mà con cố hết sức, mà con chỉ nói như là ổng làm, ổng khống chế con. Thì lúc đó con gái con niệm Phật, thì tôi mới nói cô à, cái đó là quan gia trái chủ nó đến nó khảo cô đó. Rồi tôi khuyên cô nói đó, cô phải quán cái thế này, cái gì mà nó có tướng đều là giai trị hư vọng. Cô quán coi cái tướng mà ông xã cô mà hiện hình trở về để mà đòi cái chuyện mà dâm dục á, là nó có thật hay không. Mà cô là một cái người niệm Phật mà tới cái chỗ mà 9-10 tiếng là cô là một cái người mà nguyên cái đạo tràng này đều tôn kính cô. Nếu cô để cái chuyện này nó xảy ra thì bao nhiêu người kia họ sẽ sợ hết, đúng không chú Dân? Thành ra thầy nói cái chuyện này cô phải chấn chỉnh lại. Thì thầy chỉ cô tụng chú Lăng Nghiêm cho thầy đi. Cô này tụng Lăng Nghiêm gần như thuộc luôn, giỏi như vậy đó. Thì bị đêm đó cổ tụng Lăng Nghiêm thì nó hiện như vậy, bắt đầu cổ ngồi tụng Lăng Nghiêm thì bắt đầu nó im, nhưng bắt đầu cổ vô bàn thờ cổ ngồi niệm Phật, bắt đầu cổ ngồi niệm Phật thì nó hiện ra những con này, những con quỷ, những con thú mà nó chạy rần xung quanh cái chánh điện cổ. Thì cổ hoảng quá, cổ la hét, mà đến nơi cô gọi thầy mà cô cầu cứu, nó sắp nhập vô người cổ luôn. Thì tôi nói cô ngưng ngay cho thầy đi, cô ngưng ngay cho thầy, và đồng thời cô phải lại sám hối Đức Phật A Di Đà. Cô hành trì niệm Phật nhiều quá mà cô thiếu cái sám hối, và từ đó thầy bắt cổ sám hối. Chẳng những sám hối, cô nói bây giờ một ngày cô niệm 10 tiếng, cô dành cho thầy 5 tiếng lại sám hối, và cô cắt lại 5 tiếng niệm Phật cho thầy đi. Sám hối và cô phải hồi hướng tất cả những cái gì mà cô tu được á, cho những quan gia trái chủ của cô. Tại sao mà cô lại bị ma khảo? Ma khảo không phải khảo những người mà niệm mà chứ nửa tiếng đồng hồ đi uống nước đâu, niệm nửa tiếng đồng hồ đi vòng đó là để mà giải tỏa đâu, mà ma khảo cho những người niệm được tới 10 tiếng đồng hồ không dứt cả. Quý vị để ý coi, tại vì khi mà võ sĩ mà có hạn rồi đó thì người ta mới thách đấu, còn ba cái võ sĩ hạng bé không ai thách đấu hết á. Khi đó cái bà này bà hành trì quá là nổi đi, bà ngồi một hơi 12 tiếng thì bắt đầu thiên ma ba tầng nó thấy bà này bắt đầu sắp thoát cái gì quý vị, sắp thoát khỏi cái vòng tay kiểm soát của cõi dục, phải không? Từ đó nó mới xuống nó phá bà, nó thử. Cái đầu tiên mà bà phe với thầy, con niệm Phật con thấy Phật A Di Đà mỉm cười là tôi nói chết rồi đó. Tại vì bà này bà mừng, bà thấy vào cái cảnh Phật A Di Đà mỉm cười mà thấy cái đó là gì quý vị, là lìa cái chánh niệm rồi. Quý vị có để ý không, niệm Phật là gì? Mục đích niệm Phật là để cho cột cái tâm vọng của mình. Mà bà này bây giờ tới giờ niệm Phật là thấy Phật cười là sao? Tức là niệm Phật mà niệm kèm theo cái tâm vọng, tâm tham cầu. Thành ra bắt đầu nó quậy bả. Mà bữa nay đó thì tôi nhờ bả niệm, bả đã lại sám hối và kèm thêm thủy sám, thì bả cắt cái giờ mà niệm Phật mà tha thiết, đồng thời tôi cấm bả có cái vọng tưởng. Tôi nói bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà mà có hiện ra mà so đầu cô cũng đừng để ý, mà cô chỉ niệm Phật. Mà Đức Phật A Di Đà hiện ra mà có nói đây pháp môn tịnh độ là không đúng cũng đừng có để ý. Mà Đức Phật A Di Đà hiện ra khen con giỏi cũng đừng để ý, chỉ biết câu A Di Đà Phật thôi. Và bà nói mấy ngày nay bà đỡ rồi. Nếu mà không gặp thầy hướng dẫn bà đó, thì bà bị nhập rồi. Bà nói nó cứng khi bà nói chuyện với thầy, cái người bà nói chuyện không được nữa. Toàn thể nó muốn nhập mà bà thấy hả, bắt đầu leo lên niệm Phật là bắt đầu thấy ma quỷ nó hiện đầy hết. Nó chạy gần gần rồi hả là. Tôi nói tại vì cô phải hồi hướng cho cái quan gia trái chủ. Tại vì cô thiếu nợ người ta, có thể là đời này cô tu, nhưng mà đời trước cô sắp dừng nợ rồi. Tại vì cô về cực lạc mà cô đâu còn trở lại cái nợ. Còn tất cả chúng ta tu ở đây mà không có thấy cảnh ma chướng là tại vì sao? Chúng ta còn trở lại cái hầm cầu tiêu ta bà nhiều lần lắm, tha hồ mà trả nợ, make payment. Phải không? Chứ đừng có thấy tưởng tôi tu mà tôi không có thấy cái gì đó rồi là tôi giỏi, không phải đâu. Trong đời tu hành thì những cái gì mà niệm một lọt từ 10 tiếng trở lên thì rất là sợ. Nếu mà không có vị thầy ở bên, không có thiện hữu tri thức, bà này bà ở một mình solo, không có ai hết. Mà bà là một cái chỗ mà người ta kêu là nể trọng đó, tức là tu giỏi quá, ngồi một hơi 10 tiếng. Đó. Nhưng mà sao? Bắt đầu ma chứng nó hiện. thì cô nó bây giờ cắt lại niệm 5 tiếng và 5 tiếng lại Đức Phật A Di Đà sám hối. Phải không? Đó, thầy nói sơ cho quý vị biết. Bây giờ tôi hỏi quý vị là tại sao quý vị chọn pháp môn niệm Phật? Tại sao phải niệm Phật? Ở trong này những vị tu giỏi như Đại Lạc nói thầy nghe, tại sao quý vị phải niệm Phật? Đại Lạc đâu mất rồi, cao thủ võ lâm ở đây. Đâu rồi? Tại sao con phải niệm Phật Đại Lạc? Hả? Tại sao con phải chọn pháp môn niệm Phật? Hợp cơ nhất. Con nói con là dạng hạ căn, con phải niệm Phật mà hợp căn cơ nhất, phải không? Đủ chưa quý vị? Quý vị thấy đủ chưa? Vì lý do đó quý vị nhiều khi quý vị hiểu lầm là mình phải nghe pháp cho nắm rõ hết tất cả những cái mà cái lý thuyết của niệm Phật đã, rồi quý vị sẽ hành. Nghe pháp không có lỗi gì hết. Nghe pháp mà quý vị tu tịnh độ, quý vị nghe thiền, nghe những vị thiền sư họ phỉ báng pháp môn tịnh độ thì không nghe, nhưng mà nên nghe những thầy chuyên tu về tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại sao? Về cái xứ biên địa hạ tiện ở Cực Lạc, ở Cực Lạc nó có biên địa Cực Lạc không? Có. Cái xứ đó 500 năm không được nghe pháp, có phải không? Quý vị làm ơn để ý giùm cho thầy đi. Thật ra vì pháp môn tịnh độ tại sao mà mình chọn? Tại vì vấn đề thoát ly cái luân hồi sanh tử. Phải nói cho đủ, có phải không? Nếu giả sử chúng ta sinh ra đời mà chết là hết, tôi chả dạy gì tôi cạo đầu tôi đi tu đâu. Tôi sẽ ở ngoài tôi chụp giật tôi hưởng cả đời giống như mấy ông cộng sản đó. Ông nghĩ là chết là hết đó, di vật biển chính đó. Là tham lam trộm cắp cờ bạc đủ thứ chuyện, cái gì cũng dám làm tại vì chết là hết. Cái người cộng sản nó còn tệ hơn cả mấy người công giáo nữa. Người công giáo họ còn sợ cái sự ban thưởng giáng họa của một cái đấng thượng đế, một ông Chúa Giêsu, phải không? Họ còn sợ tội sợ phước. Nhưng mà người cộng sản chết là hết. Thì vì lý do Đức Phật mình nói chết mà còn luân hồi, vì cái khổ luân hồi đó mà chúng ta phải chui trở lại cái cõi này. Thầy nói cho quý vị nghe, ở cõi trời thôi, đừng nói về cõi Cực Lạc. Họ nhìn xuống cái cõi người chúng ta đang ở đây nè, thì trong kinh Phật nói chư thiên mà nhìn xuống cái cõi người chúng ta đó thì giống như chúng ta nhìn xuống cái hầm cá tra. Những con cá tra nó đang ở Việt Nam á, hoặc là nhìn những con dồi. Quý vị bữa nào mà đi ra những cái bạc kinh hay là những cái bữa mà hội chợ có những cái cầu tiêu mà Mỹ mà nó xây cái cầu mà lưu động biết không? Thì cái cầu đó mà nó đi đông, quý vị thấy nó thúi hôi như vậy. Hoặc là về Việt Nam ở vùng quê mà đi cái cầu mà gác cây ngang mà nhìn thấy dồi nó bò lổn ngổn dưới đó, thì ở cái cõi chư thiên họ nhìn xuống cái loài người chúng ta đó giống như là cái cầu tiêu mà con dồi đang ở như vậy đó. Nhưng mà sao? Từng rồi tôi có giảng về chùa Tầm Nguyên, ngài A Nan lúc mà Phật còn tại thế mới chứng có sơ quả Tu Đà Hoàng, ngài còn trở lại cái cõi này 7 lần. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới nói với Đức Bổn Sư là: anh chú bác của ngài và thưa Như Lai, con nghĩ con chứng Tu Đà Hoàng, con còn trở lại 7 lần là cũng bảo đảm lắm rồi. Thì Đức Phật mới nói: này A Nan, ông chớ nên có một cái tâm mà si mê như vậy. Giờ Như Lai hỏi ông, một cái người mà đi cái cầu tiêu công cộng mà rủi té xuống cầu rồi đó, rồi dính phân rồi đó, rồi ra rồi đại chúng mới cứu lên, rồi mới tắm rửa y rửa áo rồi đó, thì ông có muốn té lần nữa không? Ai muốn không? Không, con té một lần là con tởm, là sao con té lần thứ hai? Vậy mà ông còn té xuống cái hầm cầu này 7 lần, vậy mà ông nói là ông sẽ an toàn hả? Thấy chưa? Mà trong khi ngài A Nan là chứng Tu Đà Hoàng, còn chúng ta có ai chứng Tu Đà Hoàng chưa? Chứng chưa? Chưa chứng, tức là chúng ta sẽ còn trở lại cái hầm cầu này vô lượng kiếp nếu chúng ta không bám lấy cái pháp môn tịnh độ này. Thầy nói cho quý vị nghe, không phải là chuyện giỡn đâu. Quý vị nhìn kỹ đạo Phật cách đây 30 năm, quý vị tăng ni trình độ Phật tử tu dễ nó khác hơn. Bây giờ quý vị qua Mỹ, tôi nói xin lỗi, chỉ ngày hôm nay nè quý vị ngồi ở đây nghe thầy thuyết pháp, chứ ngày mai mà được ngày Chủ Nhật còn ngày thứ hai quý vị ngồi cũng không yên để được thuyết pháp đâu, để nghe đâu. Thật ra ở đây nó khổ lắm, nó khổ hơn là cái gì hết. Quý vị đừng có tưởng là có vị nào tìm được thiên đàng ở Mỹ chưa? Có không? Hồi xưa mà ai mà chưa đi qua Mỹ nó ra là thiên đàng hạ giới, phải không? Đúng không? Khi mình chưa đi đó, mình nghĩ là ai mà coi như mà có con có cháu ở Mỹ là thiên đàng hạ giới. Nhưng mà thì nhìn kỹ nè, thì nhìn kỹ những vị Phật tử mà hàng năm hàng sáu đó, là thấy con mắt người nào nó sâu hút hết rồi à. Tại tìm thiên đàng qua tìm không thấy, mắt nó sâu rồi, phải không? Phải không? Mắt người nào mắt sâu hết rồi. trời ơi tôi vô tụi tôi mới qua đợi tôi xách cái túi IOM ICM đi hô mà thầy ơi con thấy vậy chứ con tuổi thân lắm, con qua con nghỉ nghỉ mà con vài năm mà con chỉ cần con mua được cái nhà nghĩa là một cái nhà mua hôn là con ngon lành lắm, là con thấy hạnh phúc. Nhưng mà sao chừng 2-3 năm sau ráng đi bỏ báo rõ đi cắt cỏ ráng đi làm nhà hàng nghĩa là vợ chồng đầu tắt mặt tối mua cái mobile home rồi. Tôi nói dạ thầy ơi mobile home ở vậy chứ tiền đất cả hoài không có hết, con ước gì con có cái nhà chỉ 3 phòng ở cái nhà cũ cũng được. Tôi nói vậy hả thiệt hả, là thiên đàng của con. Thiên đàng rất đơn giản, rồi 5 năm sau bán cái nhà mobile home mua được cái nhà 3 phòng ngủ. Rồi tôi ghé tôi thăm hỏi thiên đàng chưa, nó dạ chưa thầy, con ước gì cho thằng con trai con á, nó với con gái con trai con nó học xong cái gì Việt Nam nó cưới con dâu nữa, con ghét dâu Mỹ lắm, đẻ ra cháu mà cháu lai mình không có thương, đẻ ra cháu 100% Việt Nam mi mới thương. Cái rồi cái chuyện một năm sau tôi ghé lại tôi thăm, cái tôi hỏi sao thì sao, nó dạ bây giờ con cưới con dâu qua giờ khổ lắm thầy ơi, con bây giờ con làm dâu lại nó rồi có thiên đàng chưa, nó dạ chưa. Tôi thấy mắt bà càng ngày càng sâu rồi tôi mới nói bài thơ mắt sâu hút bóng thiên đường, phải không? Nếu là sao không có ai mà có cái mắt sâu, bây giờ tôi nhìn hết từ quý vị người lớn người nhỏ đều mắt sâu hút bóng thiên đường hết đó. Tại vì mình cứ bắt cái này và mất cái kia mà tìm hoài không có cái thiên đường. Mà thật ra cái xứ này là cái xứ gì quý vị, cái xứ này là cái xứ mà đọc kỹ dùm trong kinh Vô Lượng Thọ, ai mà tu tịnh độ mà tâm không có chí thành nghi ngờ, tức là tu mà lè phè niệm Phật thiện ngày 2 tiếng mà coi kinh Đại Hàng 4 tiếng đó ha. Rồi đến chùa ăn chay đó, ăn chay thiện từng 3-4 ngày mà tới 11 giờ xả chay thì cái vô đồng hồ hoài, là cái loại đó đó là về cái biên địa cực lạc. Mà biên địa cực lạc thì nhà ở trên đất có không, cao thấp không như ý muốn, có phải không? Rồi 500 năm không gặp Phật, không gặp Pháp, không gặp Tăng. Rồi sau thời gian sám hối quay đầu gặp thiện hữu tri thức thì bắt đầu mới chuyển tâm và gặp Phật Pháp Tăng. Thật ra cái cõi biên địa cực lạc không ở đâu mà chính là ở nước Mỹ này nè. Có phải đây là Tây Phương không? Hả? Tây Phương. Nhưng mà sao? Nhà cửa có theo ý muốn không? Cõi cực lạc là nhà cửa là theo ý muốn. Ăn uống châu bảo thích chân bảo đều là vọng thích trùng lai, vọng thích trùng họ theo ý muốn. Còn ở đây nhà cửa cao thấp có như ý muốn không? Không như ý muốn. Rồi có người vô đây đó, chui vô cái là mấy trăm năm còn chưa thấy Phật Pháp. Tại vì mình cứ chui vô chui lên chui hoài. Những cái gì mà ngày nay mà ngồi ở đây nghe kinh giảng về kinh tịnh độ là những cái vị này không phải là một đời tu đâu, những cái vị này đã vô lượng kiếp ở trong nhiều pháp hội lắm, trong kinh nói chứ không phải thầy Tông Lai nói, phải không? Hả? Chúng ta đếm thử tại Oregon này bao nhiêu người Việt, hả? Vài chục ngàn người Việt, rồi bao nhiêu ngàn Phật tử, mà giờ này đếm trên này đã khoảng bao nhiêu, vừa tầm nguyên đem xuống vừa dưới này nghĩa là coi như hòa hợp lại với nhau mà chúng ta được 100 người thì cái tỷ lệ cái người mà tu tịnh độ nó đâu có nhiều quý vị. Thầy nói, thầy nói lại vì vấn đề sanh tử mà chúng ta phải niệm Phật. Vì trong nhà lửa tam giới Đức Phật Thích Ca nó để có một cái cửa, có phải không? Ông trưởng lão này ông có 500 đứa con ở trong cái nhà cũ mục trình xiên siêu dẻo và trong này đủ cái loại nè, coi như là hổ báo, đủ cái loại cọp beo rắn rít, đủ loại cu bằng trà, đủ loại dạ sa la sát hết. Mà nó con nó cứ đông tây nó chạy, nó đi shopping, nó chỗ này, nó chỗ nào đi ngang vui qua, đi đều ghé qua coi. Bây giờ mở khóa tu vậy chứ không có một chùa nào đứa ca sĩ hát là bảo đảm đi, nó đi phần nữa. Bây giờ đi coi. Thì như vậy là sao? Có một cái lối thoát duy nhất đưa ra ngoài, cái lối thoát cái thời mà Phật còn tại thế là cửa gì? Là cái lối thoát cho những cái vị mà tu thiền định. Những cái vị tu giới lực cái thời đó người ta tu thiền được. Còn cái lối thoát của cái thời chúng ta bây giờ là có môn tịnh độ mà chúng ta không bám vào cái phao này. Có môn tịnh độ để là bao nhiêu năm quý vị? 100 năm, phải không? Ta vì thương chúng sanh đời mạt pháp nên lưu lại cái kinh tịnh độ này, kinh Vô Lượng Thọ này 100 năm để mà cứu những chúng sanh mà có duyên với pháp môn tịnh độ ra khỏi nhà lửa. Quý vị bây giờ bám được cái kinh này mà quý vị không tu đời này thì tôi thấy không còn cái đời nào quý vị tu được nữa. Quý vị nhìn thấy chỗ này động đất, chỗ kia bão lụt, chỗ này nghĩa là thiên tai mà quý vị không tỉnh thì còn cái gì nữa quý vị? Giả sử mà chết là hết á thì tôi không có tu. Mà nhiều người họ cứ tưởng chết là hết, thành ra khi họ thất vọng về tình yêu, thất vọng về tiền bạc, họ chơi stop tour, họ mua thuốc tự tử, có phải không? Nhưng mà chết còn tái sinh bằng chứng là ai? Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tái sinh mấy lần? 14 lần. Cái người bằng xương bằng thịt á, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tuyên bố ngày tái sinh 14 lần. Mà bây giờ đi đâu các cường quốc phương Tây, các vị nguyên thủ quốc gia có trọng ngài không? Rất là kính trọng. Như vậy là bây giờ người Mỹ và người Tây phương họ bắt đầu họ tin có sự reincarnation, tức là có sự tái sinh luân hồi. Quý vị thấy không? Tức là họ tin vào cái sự tái sinh. Thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua tới Seattle thì cái người Mỹ đi dự tại cái pháp hội của ngài còn đông hơn người Việt, có phải không? Thì chúng ta thấy rằng bây giờ người Mỹ họ đã tin vào sự luân hồi của Đức Phật rồi. Quý vị nhìn để ý một cái điểm đó. Thì nữa vậy, vì lý do sinh tử mà chúng ta chọn pháp môn Tịnh Độ. Bây giờ phải dứt khoát, ai hỏi tại sao chọn Tịnh Độ, vì lý do giải thoát sinh tử trong đời này, tôi không muốn té lại cái hầm cầu tiêu tới cái chục lần nữa, tới 100 lần nữa, 1 triệu lần nữa. Chúng ta té trong hầm cầu bao nhiêu lần rồi chúng ta không sợ? Ý tôi nói té hầm cầu là quý vị hiểu dùm cái quyền nghĩa đi. Khi quý vị nhập vào thai, tôi cho quý vị nè, giả sử quý vị tu rồi, quý vị tròn ngũ giới, quý vị trở lại làm người, đúng không? Phật nói ai giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tròn ngũ giới thì trở lại làm người. Cộng thêm ngũ giới mà cộng thêm thập thiện là lên loài trời. Mà tôi nói trở lại loài người thôi. Thì loài người sao? Quý vị có phải nhập thai vô mẹ không? Thì cái tử cung nó nằm kế ở đâu? Phải kế cái ruột già và ruột non không? Thì khi quý vị chui vô trong bụng mẹ thì có phải là quý vị còn tệ hơn là té vô hầm cầu không? Hả? Mẹ mà ăn gì? Mẹ mà ăn cà rem á thì quý vị té vô trong địa ngục gì? Địa ngục hàng băng. Bữa nào mẹ ăn bún bầu quế thì té vô địa ngục gì? Quả ngục. Hả? Có phải không? Rồi á, coi như là địa ngục phẩm nhất tiểu nè. Bên trái là ruột già, bên phải ruột non. Như vậy mà chúng ta còn chịu ở trong cái cảnh đó 9 tháng 10 ngày như vậy. Bây giờ Việt Nam té xuống hầu cá tra một lần là không dám về nữa rồi, biểu đi cái cầu đó không đi. Vậy mà chúng ta ở trong địa ngục phẩm nước tiểu này từ vô lượng kiếp. Vì sao mà chúng ta biết? Vì Đức Phật Thích Ca ngài nói từ khi ngài thành Phật tới giờ là tính ra đó, cái cõi năm nhân phù đề này vô lượng kiếp, mà cứ nghiền ra cứ mỗi một cái hột bụi là một kiếp, là nhiều hơn số đó rất nhiều. Rồi Địa Tạng Bồ Tát từ ngài chứng quả thập địa tới giờ đó, tính ra đó lấy mỗi một cái hạt bụi trong cõi năm duyên phù đề này là một kiếp á. Mà cái số lượng mà cái kiếp tu hành của Bồ Tát Địa Tạng nhiều như vậy mà chúng ta giờ đây còn ngồi đây để mà hơn mà thua, mà phiền mà não, mà tranh mà chấp, thì chúng ta nặng nghiệp cỡ nào quý vị? Hả? Quý vị nhìn là sẽ biết. Thật từ bữa nay thầy muốn cái bài pháp này là quý vị phải ráng mà nhớ mà cảnh tỉnh đi. Chúng ta vì vấn đề sanh tử không nên chui vào tử cung nữa, không nên chui vào địa ngục phẩm và nước tiểu nữa, mà phải niệm Phật. Mà niệm Phật làm sao cho kết quả giảng sanh, chứ không phải là tôi thấy số người tu Tịnh Độ nhiều lắm nhưng mà số người được giảng sanh không được như ý muốn. Đó là cái điều thứ nhất. Qua cái điều thứ hai, niệm Phật phải phát Bồ Đề Tâm. Quý vị để ý trong cái kinh Vô Lượng Thọ có một cái phẩm thế này: cái người nào mà tu hành mà niệm Phật chân chính mà không phát tâm mà cứu độ chúng sanh, cái người đó về cái phẩm vị rất là thấp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tại vì tu mà chỉ biết tự lợi đó, quý vị nhớ cái điều kiện mà chứng quả tự tịnh không cũng nói là phải có phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm độ chúng sanh. Còn mình tu mà có cái tâm ích kỷ đó, là về dù quý vị có niệm một ngày 24 tiếng, quý vị cũng về cái phẩm vị thấp hơn là cái vị mà niệm Phật một ngày 3 tiếng mà nguyện con về cõi cực lạc để con thành Phật để cứu độ chúng sanh. Vì cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm là được phước đức vô lượng. Trong kinh A Di Đà có nói chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi cực lạc. Mà làm gì? Cái phước nhiều nhất là cái phước phát nguyện thành Phật độ chúng sanh mới là nhiều nhất quý vị ạ. Rồi cái phước nhiều thứ hai nữa là cái phước gì? Cái phước phóng sanh. Tại sao? Khi quý vị phóng sanh là quý vị có đủ 3 loại phước báo. Phước báo thứ nhất là gì? Tài thí. Có phải khi quý vị muốn mua một con bồ câu, một con rùa hay một con chim, quý vị phải bỏ tiền ra không? Cái đó phước báo đầu tiên là tài thí. Khi đem một con rùa từ chùa Tạng Nguyên như vừa rồi tổ chức 500-600 con đó, đem con rùa lại chúng ta tụng một thời kinh quy y cho nó, khai thị cho nó: này những con rùa kia, các ngươi đời trước nặng nề nghiệp chướng, đời nay mới mà mang lông đội sừng, bây giờ chúng tôi nguyện làm lễ quy y cho các ông, nguyện cho đời sau các ông được sanh làm người gặp ngôi Tam Bảo. Có phải là chúng ta đem pháp thí mà gieo cho những con rùa đó hay không? Những con rùa, những con chim đó dù là chúng ta thả ra nó có bị người đời ăn lại nhưng mà nó đã được cái duyên đến với Phật. Trong kinh Pháp Hoa có nói một người mà cái tâm tán loạn vào ở trong cái tháp miếu gặp tượng Phật chỉ cần co tay co chân cúi đầu, ta đều thọ ký cho thành Phật, huống gì một con rùa vô đó chúng ta đọc cho một cái bài chú giảng sanh, chúng ta đọc cho một bài chú thất Phật diệt tội, rồi chúng ta làm lễ tam quy, rồi chúng ta lấy nước từ trong Phật tẩy tịnh trên nó, được cái duyên lành không quý vị? Thành ra chúng ta được cái thứ hai là pháp thí cho những chúng sanh đó, phải không? Rồi con những con rùa khi thả ra ở bờ sông, thả ra ở bờ hồ, nó mừng vui, nó không còn lo sợ bị ăn thịt, có phải là chúng ta thí vô quý thí không? Hả? Thầy tôi chỉ cho quý vị cái chìa khóa, không phải suốt ngày chỉ cấm đầu mà niệm Phật không quý vị, chỉ tu có niệm Phật là tu huệ, mà không có tu phước, cái máy bay vô in mà chỉ có cánh, cái cánh huệ mà không có cánh phước có bay được không? Phải nhớ là phước huệ song tu. Thì nói cái bố thí không đó là tài thí, phóng sanh không đó là vừa tài thí, vừa pháp thí và vừa vô quý thí, thì phước báo vô lượng. Mà hơn nữa phóng sanh là sao? Chúng ta trả cái nghiệp mà chúng ta ăn nuốt chúng sanh từ vô lượng kiếp rồi. Nhiều vị lạm dụng cái pháp môn mà tu hành của bên Nam Tông. Nhiều vị Phật tử email cho thầy: thầy Thông Lai ơi, quý thầy Nam Tông, quý thầy Thái Lan đó, quý thầy Lào, Campuchia, người ta ăn mặn là sao tụi con mà thầy bắt ăn mặn, thầy bắt ăn chay tụi con không có chịu. Nhưng mà làm ơn coi lại kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 7 đó, trước khi Phật sắp nhập diệt, Phật có giảng rồi. Khi Như Lai còn tại thế, Như Lai dùng phương tiện, những con vật mà các thí chủ mà người Ấn Độ thời đó đó, họ bắt họ làm ra đó, đều là gì? Đều là có sự thần lực của gia hộ của chư Phật. Ấn Độ là một cái nước nóng nảy mà nó rất nhiều thú rừng. Thời Phật còn tại thế, nông nghiệp nó không có nhiều, thời đó không có chùa. Chư Tăng chỉ ở được cái tịnh xá Kỳ Viên và tịnh xá Trúc Lâm trong 3 tháng an cư kiết hạ. Do đó bây giờ Chư Tăng không có chùa, nhưng chúng ta không có biết nút. Giới tỳ kheo các vị đã thọ, để tôi nói đây có 2 sư cô chứng nhận, đâu có cho nấu nướng đâu. Do đó một cái tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo tăng và 6000 bà tỳ kheo ni đi. Không lẽ bây giờ dân Ấn Độ nó nghèo nó đói mà khi đi lại đó, à tôi cần ôm cái bát giả như là Phật bằng tăng chỉ cần là đồ la ghim không à. Mà trong khi dân Ấn Độ nó nghèo, bây giờ xin lỗi, ở Mỹ này thịt cá gà rẻ hay là đồ ra ghi mắc quý vị? Ở ngay nước Mỹ này rau quả vẫn mắc, không gì là cái xứ Ấn Độ. Do đó Phật vì phương tiện, Phật mới nói thế này, là cúng cái gì ăn cái đó, nhưng mà dưới điều kiện không thấy cái con vật đó bị giết, không nghi cái con vật đó vì mình mà giết, rồi không thấy không nghi mà coi như là không nghe cái tiếng kêu than của con vật đó, coi như là mình phải đi tam tịnh nhục, mình không nghi. Như bữa nay thầy Thông Lai mà thầy Thông Lai tu theo Nam Tông mà thầy Thông Lai xuống đây, thì Đại Lạc nó nói thôi bây giờ để đi bắt con gà cắt cổ về để cúng dường thượng tọa Thông Lai, mà tôi nghe được cái đó, một cái vị nào báo đó mà tôi ăn, tức là tôi phạm tội sát rồi. Nhưng mà cái thời đó làm sao? Các vị mà đi khất thực người ta là cái gì? Thánh tăng à là hán. Người ta ăn người ta có cái phước để người ta hồi hướng. Còn chúng ta ăn á thì chúng ta không có phước mà chúng ta còn cộng cái nghiệp nữa, cái nghiệp cũ chưa giải hết mà còn tạo thêm nghiệp mới. Thành Phật nói trong cái phẩm thứ 7 của kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai từ đây răn dạy các tỳ kheo sau khi Như Lai nhập diệt không còn ăn thịt rượu nữa, không còn ăn thịt của, vì người nào còn ăn thịt chúng sanh thì người đó thoát khỏi cái cõi dục giới còn khó, chứ đừng nói về trở thành những bậc thánh hay về cực lạc đó. Tại vì ăn thịt ăn mặn đó, ăn thịt ăn mặn mà không giết thì đồng với cái tội sát sanh đó quý vị. Thì nói cho quý vị nghe, thành ra Đức Phật hồi đó là phương tiện thôi. Tế Điện Hòa Thượng ăn bồ câu hả là sao? Bồ câu bay. Còn chúng ta ăn bồ câu hả là sao? Nó thúi quắc à, phải không? Thành ra phải để ý nó khác nhau chỗ đó, đừng có bắt chước. Thành ra thầy nói cho quý vị đó là phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm, tôi nói cho quý vị, cái tội nặng nhất là cái tội làm Phật chảy máu, phải không? Trong ngũ tội vô gián, thứ nhất là làm Phật chảy máu, thứ hai là giết thánh tăng A-la-hán, thứ ba là phá chùa phá miếu, thứ tư là làm phá tăng bà họp, thứ năm là gì nữa? Giết cha giết mẹ. Nhưng mà quý vị hiểu dùm cái quyền nghĩa đi. Con gà có Phật tánh không? Có. Con chó có Phật tánh không? Có. Con heo có Phật tánh không? Như vậy chúng ta cái tội mà ăn thịt ông Phật á, ông Phật trong tương lai cũng nặng đồng với ăn thịt ông Phật hiện tại. Chư Phật ba đời mà. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Lâu nay mình nói, ủa tôi Phật nói cái tội nào không sám hối được? Tội làm Phật chảy máu, như vậy là cắt cổ gà có làm Phật chảy máu không? Làm một cái ông Phật trong tương lai bị chảy máu, mà chư Phật ba đời đều ngang nhau hết. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai đều là có Phật tánh hết. Quý vị nhìn thấy chưa, lâu nay quý vị tưởng ăn ăn thịt chúng sanh là chỉ ăn thịt cha mẹ bà con nhiều đời, nhưng đó còn nhẹ, là ăn thịt một ông Phật trong tương lai. Bởi vậy khi giải rảnh ra, quý vị thấy tại sao chúng ta niệm Phật hoài mà chúng ta không có hết, không có hết tội, mà không được giảng sanh. Chúng ta nghe chỗ nào có xá lợi cúng dường, xá lợi là cái xương của Phật đó, là lặn lội đường xa. Hôm trước xá lợi tại Seattle, thì dưới Oregon này có một số quý vị lặn lội đường xa để mà giếng gì, giếng xá lợi Phật là cái bộ xương Phật. Vậy mà chúng ta đem chặt đầu những ông Phật sống ở trong tương lai, giếng xá lợi thì phước một, mà chặt đầu xá lợi, chặt đầu mấy ông Phật sống là sao, tội nào? Tội trăm lần. Thành để ý dùng những cái quyền nghĩa, quyền nghĩa trong kinh nó nói như vậy. Thành ra những cái đó quý vị không có lia được là quý vị niệm hoài không bao giờ giảng sanh được. Có hiểu thầy nói cái gì chưa, thấy tội nặng chưa? Tội đó không sám hối được. Người nào mà thầy nói thẳng từ bữa nay, người đó còn ăn mặn, người đó niệm Phật gãy lưỡi cũng không giảng sanh được, vì ăn thịt Phật. Đừng có nói cái gì hết. Ở trong này những vị nào mà đã ăn chay lâu, mà bước vô cái nhà nào mà nó ăn thịt uống rượu, mà nó cắt tiết canh, quý vị nghe nó tanh muốn ói, có nghe không? Đó, cái nghiệp ăn chay chúng ta đã thuần, và cái nghiệp ăn mặn đã hết rồi. Thành Pháp Bồ Đề Tâm là cái điều căn bản là không được ăn thịt những ông Phật trong tương lai. Tại vì Phật nói không thể dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Vậy mà chúng ta đi lại xá lợi, đi lại Phật đồng Phật đất, mà chúng ta đèo Phật thiện trong tương lai ra mà chúng ta cắt cổ. Phước với tội cái nào bằng nhau, quý vị thấy rõ rồi đó. Thấy rõ chưa? Thầy tông lai thì tánh nói thẳng lắm, nói thẳng nhiều khi mít lòng, nhưng mà nói như vậy cho quý vị tỉnh. Tôi nói thật cho quý vị nghe đó, cái duyên tôi giảng pháp không còn bao lâu nữa đâu. Tôi có cái bệnh bú trong đầu đó, nhưng mà khoảng chừng tháng này nó bắt đầu nó nhức đầu trở lại. Cái triệu chứng nhất á, và cái bệnh này đáng lẽ là tôi chết cách đây từ 1987 rồi, bác sĩ nói tôi chết sau khi cái bú này, nhưng mà giờ tôi kéo dài tới nay là 21 năm rồi. Nhưng mà khi tôi ra tôi hoằng pháp độ sanh á, khi tôi tu cho tôi thì tôi không có nhức, nhưng mà tôi bây giờ nó vẫn còn được. Nhưng hồi hôm này tôi phải ngồi niệm Phật 4 tiếng đồng hồ thì nó dằn được cái cơn nhức của tôi, cái bú nó lại không có nhức. Mà tôi biết rõ ràng lắm là khi ra hoằng pháp độ sanh thì phải tổn mình và lợi người. Trong các tổ tịnh độ đều nói, nếu mà tôi mà không ra hoằng pháp độ sanh tôi về thượng phẩm, vì tôi hoằng pháp độ sanh tôi phải về hạ phẩm. Tại vì khi hoằng pháp độ sanh mình phải khởi tâm động niệm, quý hiểu thầy nói không? Rồi ra lãnh chùa đó, đại chúng nó phung phí của đàn na, nó ăn cơm mà còn một hộp cơm trong đó là thầy thân lai lãnh đủ, rồi chai nước thôi, đừng có nước lọc thôi, nó đem ra uống vậy mà nó uống nửa chai, nó đổ nửa chai là thầy xong lai lĩnh đủ. Những cái đó là nó tổng đức. Thành ra lâu nay đó tôi thường lén á, Phật tử mà nó uống á, trên đó tôi có 50-60 đứa nhỏ mà gia đình Phật tử, rồi mấy cái mùa Phật thất mấy bà uống mấy bà dục đó, là tôi logo với tôi uống thì tôi trị bệnh được. Mà lâu nay Phật tử tôi nó nghe tôi đi uống nước dụng đó, tại cái đó là nước thuốc đó, tại vì tụi nó phung phí tôi phải uống cái đó vô thì tôi mới không có tổng đức. Mà tụi nó thương được, nó đem nó lấy cái đổ tưới cây, thành ra tôi bị nhức đầu, tôi biết liền là tôi tổng đức. Thành ra tôi nói tôi ráng, tôi bây giờ tôi vẫn còn niệm Phật, tôi về đè được cái cơn đau từ trong cái bú ung thư của tôi. Nhưng mà ngày nào mà tôi liệu không xong á, là tôi phải kiếm chỗ tôi ẩn cư, là tôi không có giảng nữa. Thành ra quý vị ráng mà tu, thì tôi cũng nói ít người không biết, nhưng mà tôi cho nói sơ qua. Thành ra đối với tôi thì cái bệnh này là một cái tốt cho tôi, tại vì khi có bệnh như vậy đó thì nó nhức lên là tôi không có làm biến được, tôi phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì nó đè được cái đau, thành ra cái bệnh này đó, nếu mà nó giống như tái ông thất mã vậy đó, hồi xưa không có bệnh, không có nhức, cái nó yên, nó là tôi hơi lè phè một chút, tôi nghĩ chắc là xong rồi, tôi hơi lè phè. Nhưng mà bây giờ nó nhức một cái đâu có, nó nhức đầu lên chịu đâu có nổi, thì bắt đầu phải kéo bộ đồng niệm Phật, niệm được nửa tiếng bắt đầu nó dịu, niệm được 3-4 tiếng hả, tôi niệm mà tối được 4 tiếng thì sáng nay tôi có thể hoằng pháp được mấy tiếng, đại khái như vậy. Mà sau cái cơn đó rồi nó đau lại thì tối về phải niệm Phật, thì cái đó cũng là cái phước của tôi, chứ tôi nghĩ không phải là cái quả đâu. Nếu người tu mình biết lợi dụng cái chương duyên để biến thành cái thuận duyên. Thành bây giờ tôi nói quý vị hiểu rồi ha, bữa nay là thấy rõ mình á. Đi vô đây ha, mua một ngải chuối, mua một ớt nhang, mua một cái một bịch bơm, cúng dường trong Phật đất, mà về nhà đó nấu thịt ông Phật thiệt, Phật tương lai để cho mẹ chồng ăn, cho chồng ăn. Thì như vậy cái phước cái tội quý vị thấy rõ rồi, tại sao mình không được giảng sanh. Cái điều thứ ba là niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Nghi sao? Tôi biết bảo đảm trong đây không người nào nghi Đức Phật A Di Đà hết, đúng không? 100% tin hết là phải không? Tin vào lời nói của các vị tổ, như là tổ Ấn Quang, như là các vị đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Tịnh Không, các Pháp Sư Ngộ Thông, những cái vị mà giảng về tịnh độ. Nhưng mà nghi có cái nghi thế này nè, đa số quý vị sẽ nghi. Nghi cái gì? Nghi là tôi không biết tôi tu gì, tôi có được về hay không. Có không? Có. 90%. Sao mình nghĩ tôi nặng quá, tôi nghĩ tôi niệm Phật mà tôi thấy người ta thấy Đại Lạc nó niệm đã, sao tôi niệm chút xíu tôi đau lưng, sao chắc tôi không được về qua Đại Lạc, chắc nó về trễ trước. Có không? Có. Bảo đảm tôi biết trong mấy cái đám áo nâu này đều nói là nhìn Đại Lạc niệm giỏi quá, sao tôi niệm sao mà chút xíu nó đau, cái cưng nó mỏi tùm lum hết. Phải không? Nhưng mà quý vị có biết không, trong thời gian mấy năm trước Đại Lạc như thế là nó cũng chảy đổ mồ hôi, nó cũng phải sôi tráng nó ra, rồi nó cũng phải muốn, nhiều lúc nó muốn la làng, nó nhảy đại ra, nó hét cho đã đau quá rồi, mà nó đáng nó chịu thì nó vượt qua cái cầu đó. Trong thời gian đó thì quý vị nằm kéo mãi coi phim Đại Hàn đã tới Hồng Kông, Hồng Kông đã tới Đài Loan, thì bây giờ so sánh làm sao với Đại Lạc. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, một chút nữa tôi sẽ nói cho cái mà để quý vị ngồi mà quý vị không có bệnh. Tôi nghe cái cô sư cô Như Thủy Diệu Âm có gọi lên cho tôi nói trên này đi một tăng là 4 tiếng thì tôi cũng thấy hay lắm, nhưng mà nó hay là nó hay cho cái thiểu số chứ không hay. Tại vì Minh Quang hồi qua về có nói chuyện với tôi, nói là một số bạn trẻ với này, thầy nói thầy đề nghị cho chùa Tổng Nguyên làm giống tăng 4 tiếng. Tôi nói đúng, cái nào mà giống như vô trường học đó, nó có một cái loại trường chuyên về bác sĩ, cái trường chuyên về luật sư, cái trường chuyên về kỹ sư, thì mình muốn học cỡ nào cũng được hết á. Hồi xưa mình đi băng A là đi, băng A là đi ra là coi như là đi dặn vặt á, thì ra bác sĩ, băng B là ra toán. Còn trong này cái chùa của thầy là nó vừa có băng A, băng B, băng C, băng D. Trong đó văn chương có, dặn vặt có, toán có. Mà bây giờ đem toán giải không thì mấy đứa dặn vặt nó chạy, mà đem dặn vặt giải xong mấy đứa toán nó chạy, làm sao? Thành ra cái thầy trụ trì đó ở trên tôi đó, là cái chương trình tôi tu mỗi ngày nó có 2 tiếng. 2 tiếng của tôi nó dễ lắm, là chúng tôi niệm Phật 6 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật là đi cho nửa tiếng, vừa nửa tiếng xong là tôi bấm cái dĩa qua chuyển qua là niệm lẹ A Di Đà Phật 4 tiếng, là lúc đó nóng máy rồi thì bắt đầu vô 4 tiếng thì được là hai nửa tiếng của Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó tôi bấm qua transfer qua là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kiểu như Đại Lạc niệm vậy đó, là coi như là thêm nửa tiếng đó là 1 tiếng. Thì 1 tiếng nó xong rồi thì cái người mà cỡ như là Đại Lạc hay là Minh Quang đó thì không có thấm thía gì, mới vừa đã ngứa thôi. Nhưng mà mấy bà cụ là thấy là ngồi bắt đầu ẻo ẻo rồi, thấy không? Nghĩa là cái chân muốn chết rồi, rờ cái chân của ai với chân của mình. Thành ra tôi nói đứng dậy đi kinh hành so chân. Thì đi kinh hành là lý do gì? Đi kinh hành là cái gì đó, nhưng mấy ông này giờ ẻo ẻo đó, vậy mà coi phim Đại Hàn có thể là, hoặc là vô sòng bài là quýnh, là quýnh từ sáng tới tối 12 tiếng cũng không đau. Quý vị hỏi coi mấy cái tay mà binh tứ sắc coi, trời ơi nó binh dữ lắm, binh tới đứt chến cũng không có đau lưng nữa, mà trong khi niệm Phật là chút xíu là nó đau. Mình nhìn thấy cái nghiệp đó, tại vì chúng ta đã ở cái cõi này nhiều quá rồi, cái nghiệp tịnh độ rất là ít. Thành quý vị thấy tại sao đi một vòng như vậy là gì? Quý vị đừng khinh thường cái đi đó. Ở dạng Phật Thành và Thượng Tiên Quá này tu không phải là dở đâu, mà cái hàng tăng ni gì ngài cũng cho ngồi niệm Phật. Nếu mà bên thiền thất là ngồi đúng 1 tiếng là phải dậy đi kinh hành 15 phút. Đi với hành phúc rồi vô là bắt đầu ngồi lại để chi? Để cho máu huyết nó lưu thông. Còn nếu bên Phật thất cũng vậy, là đi cứ lại trong một vòng Phật thất 7 ngày đó là ngày vô đó rồi đó. Cái bà đó mà có trớn trắng, trợn mắt ra mà trúng gió cũng không được đem dầu xanh là tạo, chết nằm tại đó. Khi vô đó là chết ngồi tại đó, không có chuyện nhúc nhích. Là vô đó chỉ biết thôi, nhưng mà 1 tiếng mà thường cho xả ra đi 15 phút. Để chi? Để khỏi bệnh, để thầy giải thích cho nghe. Khi quý vị tưới nước, quý vị thấy cái ống nước không phải giường không, cái qua từ hô mà quý vị cúp lại như vậy thì nó sao? Nước nó ra yếu xìu à. Mà lý do nào chúng ta bị tai biến mạch máu não khi già? Có phải là cái mạch máu chúng ta bị giòn và chúng ta bị đóng cholesterol không? Có phải vậy không? Mạch máu càng ngày nó càng ăn dầu mỡ nhiều, nó đóng nhỏ. Bây giờ quý vị ngồi đó, ai trong này ngồi được kiết già cho thầy nghe? Cái thứ hàng ngồi kiết già đến rất hiếm. Vì ngồi kiết già đó thì chúng ta sẽ ba lăng được cái thân thể, ngồi như Phật á, phải trái. Mà đa số chúng ta đều ngồi bán già, có phải không? Một là chân phải gác chân trái chân phải. Thì ngồi bán già như vậy đó, thế nào? Người nào đã học dặn vật thì trong cơ thể chúng ta, cái tim là cái bộ bơm máu, mà nó bơm như vậy đó, mỗi một người chúng ta có từ 3 lít tới 5 lít máu. Là nó đi từ hệ thống tuần hoàn, nó đi từ bên đây là máu đen, nó qua phổi, nó xuống đây thành máu đỏ, phải không? Nó lên ốc, nó nuôi. Mà chúng ta ngồi chúng ta đạp một bên chân trái này rồi quen á, thì rốt cuộc rồi có một số máu đen nó không về tim được và nó động nữa làm tê. Cái đầu tiên là chúng ta mất cảm giác, là cái triệu chứng đó. Rồi những cái chất cholesterol quý vị ăn đó, nó đi nó dồn lại ngay cái chỗ quý vị đè. Sau 4 tiếng đồng hồ á, nó dồn lại đó, thì nó trở thành nó đóng một cục đầy. Rồi quý vị đứng lên xả một cái thì áp sức mà. Nó vung nó đẩy thì nó đẩy từ từ từ nó lên đây, mà nó lên tới tới đầu á là quý vị bị gì? Bị stroke. Thành ra hòa thượng nói không phải tu là tu đường trường, cái đó là bệnh về già. Bây giờ cỡ như Đại Lạc rồi thì không sao hết á, tại còn khỏe, máy như là xe nó mới chưa tới 100,000 mai, mà xe bắt đầu lên 100,000 mai là nó ho nó he cho coi. Thì cái đó là cái trị bệnh. Thành ra quý vị mà ngồi để chân phải trên đây á, thì làm ơn á, một tiếng sau thì đổi lại chân trái lên cho thầy, để ba lăn lại cái bệnh nhé. Không khéo sau này là nhức đầu đông nửa đầu. Có những bà niệm Phật thời gian bị nhức đầu là do cái máu đó, cái máu đen nó không trở về phổi để mà đổi quán chuyển. Thầy nói bằng khoa học đàng hoàng, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Rồi chẳng hạn trong thời gian một tiếng đồng hồ đó, cái chân bị đè lên là cái mạch máu chính ở gân, quý vị ở gân này có sổ máu, mà khi mà người ta bay bắt ta cắt cái gân có thấy không? Cái đó nó đè vô nó đóng, tại vì nó chưa ngạt liền, lý do là cái mạch máu đó nó bự. Nhưng mà khi mà quá 4 tiếng ngồi như vậy đó, nó sẽ đóng như cholesterol. Rồi khi quý vị bung lên cái là nó phun ra thành những cái nhỏ. Những cái nhỏ nó thay vì mà nó điều điều thì nó đi vô gan rồi này, nó dồn một cái lên, nó lên một cái rồi quý vị lại đứng đi liền. Quý vị đừng có đứng đi liền, quý vị phải ngồi so cái chỗ đó, so cho nó tan, nhất là chỗ tê. Thì những cái chất mỡ, chất độc đó, nó sẽ tan hết chỗ đó, là nó tan ra rồi nó đi. Còn quý vị để cho nó nghĩa là thành một cục máu, tại vì nó không lên đây, nó không nóng được. Cái chân lúc đó quý vị rờ thấy nó lạnh ngắt, mà như là cái chân thì chết có không? Thì cái đó lâu ngày đó, quý vị tới cái tuổi mà 60, 70 quý vị đang niệm Phật cái là bị bắt. Rồi tại sao cái ích lợi của đi kinh hành? Thầy theo thầy được biết đó, thì bên Pháp Sư Ngộ Thông và Thượng Tịnh không để cái cho đi kinh hành, có phải không quý vị? Đúng không? Có đi không? Dạ, có. Đi bao lâu? Dạ, chuyện này cho Pháp Hội phụ tuổi. À, tại vì tôi nghe nói là cái đi kinh hành đó, thì tôi không biết, nhưng mà bên Hòa Thượng Chuyên Hóa là cho đi kinh hành. Bây giờ thầy nói cái kinh hành là đi để trị bệnh đó, đi để thư giãn lúc mình đi đó, thì cái chân mình nó làm việc để cho nó đẩy những cái máu đen nãy giờ nó không có được đưa oxy đó, là nó bắt đầu nó điều hòa. Mà cái thứ hai nữa là sao? Quý vị niệm Phật cái mà ngồi niệm á là cái gì? Mới có khẩu niệm à, phải không? Khẩu niệm. Đi kinh hành đó là thân niệm và khẩu niệm. Mà cái quan trọng nhất mà muốn niệm giảng sanh là thân niệm, khẩu niệm và ý niệm. Quý vị niệm tam nghiệp thanh tịnh thì mới được về Tây Phương. Mà đa số chúng ta niệm bằng khẩu nghiệp, tức là chúng ta diệt được cái khẩu nghiệp. Còn cái thân nghiệp, tại vì khi đi kinh hành thì dùng cái thân, dùng cái thân mà đi theo cái lời niệm Phật, phải không? Là chúng ta miệng thì niệm, mà thân thì đi theo tiếng niệm Phật. Và cái ý là sao? Lúc đó cái ý phải duyên theo cái tiếng niệm Phật và cái tiếng khánh đánh cho nó đúng nữa. Thành ra thân khẩu ý đều niệm. Mà lâu nay sở dĩ quý vị niệm Phật á, mà quý vị không có được giảng sanh là vì quý vị niệm khi lúc quý vị hạ phủ công phu trên bồ đòn. Nhưng mà sao như giờ Minh Quang đây nè, một tuần lễ với Diệu Hương xuống đây tu ngày 10 tiếng, giỏi lắm. Dưới này ai cũng khen Minh Quang giỏi phải không? Có ai chơi Minh Quang không? Không. Dạ không chê, tức là giỏi, thầy cũng khen giỏi. Nhưng mà sao bắt đầu ngày thứ hai này vô, tại lâu nay là phone off hết rồi, không dám nói chuyện với hãng. Bắt đầu ngày thứ hai vô là bắt đầu mở ra là đủ loại message hết. Rồi bao nhiêu những cái mà nó tồn động công việc nó bắt đầu làm. Thì bây giờ Minh Quang sẽ làm 12 tiếng một ngày. Thì lâu nay niệm Phật được từng lễ 10 tiếng, mới còn 5 ngày nữa, nhưng mà về làm lại là sao? Năm nó cho nghỉ về cái sành mấy ngày, nhiều lắm là 30 ngày thôi, nhưng mà trong khi mình tới là coi như 10, nghĩa là còn lại là 10 tháng á, 11 tháng á, là mình niệm toàn là chúng sanh, không niệm toàn ba cái mà ở quế độ ta bà này không. Thành nếu quý vị mà không biết cái áp dụng mà niệm Phật bằng tâm á, bằng ý đó, thì quý vị niệm không có thể nào giảng sanh được. Do đó làm sao mà sử dụng cái ý khi vô làm việc vẫn niệm Phật được. Cái trong kinh Pháp Cứu Phật nói ý là chủ mà. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, khi quý vị giảng sanh về tịnh độ, cái miệng về tịnh độ, cái thân về tịnh độ, hay là cái ý về tịnh độ, hay là cái tâm về tịnh độ? Tâm về tịnh độ. Khi quý vị đọa địa ngục, cái thân này xuống địa ngục hay là cái tâm xuống địa ngục? Tâm xuống địa ngục. Thân thì đốt cháy ra rồi. Như tu sĩ Thích Thiện Tâm bây giờ, thân không đốt ra giờ trở thành ra một cái đống tro rồi, phải không? Thành ra cái đó không bao giờ đi đọa giờ lên, đọa xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Nhưng mà cái tâm mà chúng ta phải tu ngay chính cái tâm, và chúng ta phải niệm ngay cái tâm. Quý vị niệm Phật để làm cái gì? Hả? Tại vì chúng ta đó nhớ lại cái câu kệ, bây giờ thầy đem cái này ra nè. Niệm Phật nó có hai loại: niệm Phật của bậc hạ căn phàm phu và niệm Phật của các bậc thượng căn thượng trí. Bây giờ thầy đem hai cái bài kệ của bên Thiền Tông để cho thấy niệm Phật là loại nào. Thì Tổ Thần Tú là ông Thượng Tọa Thần Tú, là một cái người cao 2 mét, hơn 2 mét, là giáo thọ sư của 5.000 ông tăng, chỉ dưới tay có Vũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi. Nhưng mà sau khi tới một ngày đó, khi ra bài kệ đó, thì tôi bữa nào tôi giảng lại, từ này tôi sẽ giảng tiếp về Vũ Tổ Huệ Năng thì quý vị sẽ nghe. Thì tôi nói cái bài kệ của ông là gì: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để cho dính bụi dơ. Hay quá chứ, mình đừng có chê. Mình chê là tại vì mình căn cứ theo cái tổ bài kệ của Lục Tổ, mình chê cho mình làm sao mình được khả năng đọc bài kệ đó. Thành ra bây giờ so sánh với bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng nè: bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Bây giờ cái bài kệ đó là tựa là gì? Bài kệ vô tướng. Mà ông Thần Tú thì ông đặt cái gì? Thân là cội bồ đề có tướng không? Tâm là đài gương sáng cũng có tướng luôn, cần phải lo lau chùi. Tức là ông chấp vào những cái phiền não trần lao, thương ghét bụi bặm những cái chiến. Tức là ông chỉ chấp vào tịnh mà ông sợ động, phải phủi đi những cái động, những cái dơ mà chấp vào sạch. Thấy không? Ngày ngày phải lau chùi đường dính bụi. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta áp dụng bài kệ của Thần Tú hay là bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng? Của Thần Tú. Vì căn cơ của Lục Tổ Huệ Năng cái thời đó là cao lắm, thành ra mới được làm tổ. Bổn lai vô nhất vật. Chúng ta niệm Phật là mục đích chúng ta trở lại với bổn lai vô nhất vật. Mà cái gì là vô nhất vật? Có phải là cái tự tánh A-di-đà, cái chân tâm của chúng ta không? Mà chúng ta đủ thứ vật trong này hết. Thầy nói điển hình cho thấy nè. Bây giờ đang ngồi như vậy đó, phải không? Thì bây giờ đó, một cái người xưa mà họ đã trở lại cái bổn lai vô nhất vật đó, họ bắt đầu họ có một cô gái đẹp đi vô đây, mở cửa nghe cái ép đi vô. Thì cái vị mà bổn lai vô nhất vật á, thì giống như cái gương vậy đó. Cô đó đi qua thì hiện, cô đó đi qua khỏi thì không có giữ. Nhưng mà trong này nè, có những cái đệ tử của thầy mà nó chưa có vợ đó, cô đó đẹp vô đó, cô đó là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa. Thì bắt đầu á, nó về nó lại đưa nó vô, nó đưa vô cái bộ nhớ của nó. Nó nhớ rồi bắt đầu sao? Nó nhớ rồi thì sao nó đi nữa không phải niệm Phật mà xuống đi kiếm cổ xin email, xin điện thoại. Thành ra cần phải dùng câu niệm Phật để mà phủi những cái đó. Ví dụ thầy nói không? Thành ra sở dĩ tại sao tổ phải đặt cái môn niệm Phật, tại vì chúng ta thương ghét đầy ở trong lòng. Mà chính Lục Tổ Huệ Năng nói câu này: thương ghét không ở trong lòng, nằm duỗi hai chân ngái dẫn về tịnh độ được. Còn chúng ta mà leo trên bồ đòn ở thì niệm Phật 10 tiếng, nhưng mà xuống bồ đòn rồi thì thương ghét đầy ở trong lòng, thì Đức Phật A Di Đà có cứu cứu không nổi đâu. Vì để ý dùng một cái mục đích niệm Phật là để cho thương ghét đừng để lòng, chỉ còn có A Di Đà Phật. Thành ra so với tinh thần Thiền Tông, họ đứng họ che có môn tịnh độ là họ dựa trên cái bài kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Bồ đề vốn không cội. Bồ đề nó là cái gì? Bồ đề là cái sự giác ngộ, làm gì có cái cội. Cái sự giác ngộ, bây giờ quý vị đang là một cái tên tướng cốt, ngày sau nghe kinh trở lại cạo đầu quy y thì có hình tướng không? Trước đó là một tên cốt, sau đó là tên tu, nhà tu hành, không có thay đổi tướng, hãy đổi trong tâm không à. Thành ra cái bồ đề mà ông này còn cho có cõi, tức là ông chấp vào cái hình tướng rồi. Lục Tổ Huệ Năng nói bồ đề là sự giác ngộ, thì sự giác ngộ làm gì có hình tướng? Cái gì có hình tướng cái đó đều là hư vọng. Thành ra ngày đã phá ngay ông kia nói thân là cõi bồ đề. Ông nói bài kệ vô tướng mà ông lại nói bồ đề thân là cõi bồ đề, là ông còn chấp tướng. Mà cái bồ đề là sự giác ngộ, nói về cái tâm làm gì mà có tướng. Do đó bồ đề vốn không có cây, không có cõi gì hết. Rồi cái gương sáng diệt phi đài, cái gương sáng đâu cần phải đặt trên cái đài cao nó mới sáng. Cái gương sáng đó ở cái anh ăn mày nó cũng không có cái sáng hơn, mà ở điêu ghế cũng không có sáng hơn. Cái gương sáng đó Đức Phật Thích Ca, ngài có 3 A-tăng kỳ kiếp tu cho tới chúng ta, là cái người trầm lưng 3 A-tăng kỳ kiếp, chúng ta cũng không có sai biệt với Đức Phật Thích Ca, phải không? Gương sáng diệt phi đài, nghĩa là cái gương đó tự nó đã sáng rồi, không cần phải có cái đài mới sáng thêm. Ở cái người thánh nó không có sáng hơn, mà ở người phàm nó không có tệ hơn. Trưa nay không có cái vật gì mà nó làm dơ quế nó được hết. Quý vị thử coi là cái nhơ quế nó là không phải cái Phật tánh, mà dơ quế đó là cái vọng tâm, cái tà tánh của chúng ta. Nhìn kỹ coi, khi chúng ta niệm Phật tới cái chỗ nhất tâm bật loạn rồi, thì chúng ta lọt vào trong cái cửa đó, kêu là cái cửa gì? Cái cửa mà bổn lai vô nhất vật, thì có gì mà phải chùi bụi. Nhưng mà vì đó là căn cơ của Thượng Thừa ngày xưa, do đó các người tu thiền họ dựa theo bài kể của Lục Tổ Huệ Năng mà họ đã phá tịnh độ, tại sao còn phải niệm thêm vậy đó? Hả? Không ngồi yên cho được đi, niệm chi trồng tế như vậy, phải không? Cho nó nặng nề quá. Nhưng mà xin lỗi quý vị mà niệm thử đó, người nào mà niệm có công phu rồi đó, mới vô niệm á thì ghét cái câu niệm mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm như mấy con chim của mấy vị đây nè. Nhưng mà mấy ông thiền tông mà qua đây nghe trời ơi niệm gì mà giống như chim hót vậy, phải không? Nhưng mà quý vị thấy rõ, khi thầy đi hộ niệm cho thiền tâm á, bấm cái máy A Di Đà Phật chậm mình thấy cái lực nó không có, mà phải cho tăng nhanh thì lúc đó thấy cái lực nó nhất tâm được. Thành ra mục đích là gì? Chúng ta mài hồi xưa, người xưa mà người ta kêu là họ không có phải là có hột quẹt như mình, họ lấy hai cây tre họ cọ. Mà quý vị cọ mà lấy lửa nha, bữa nay tới giờ nấu cơm rồi đó. Giả sử bây giờ mình sanh ở thế kỷ mà có Đức Phật, bắt đầu bữa nay thầy xuống rồi, cái sư cô ở trụ trì chùa này nói sai Đại Lạc lấy hai cây tre để mà cọ lửa nấu cơm đại thầy núi Thông Lai. Cái bộ ông nói mạnh quá, ông sắp hết energy rồi đó. Thì Đại Lạc mới nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nào mới có cơm thầy ăn đây? Thần quang tức là minh quang đó, mới xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lửa xẹt ra liền. Phải không? Đó là thầy nói cái nhiệm, cái đó là phải quý vị mà cạ cây rồi quý vị sẽ thấy nó mới ra sạc lửa ra, nó có nóng được. Còn chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Phật được 2 tiếng nó mới vừa sắp ra lửa. À, con bảy à, mày ra tiệm lấy ra bữa nay thì đây hàng mới đó, cho tao mẹ bốn cái CD mới con, hay lắm, mà tao coi được không, tới cái khúc mùi quá rồi, lấy nước tạt tắt đã, rồi ngày mai tới giờ bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa có cháy lửa cái tạt nước hoài, niệm 10 năm 100 năm cũng không có về nữa. Thành ra thầy nói cho quý vị hiểu, thầy thí dụ cho hiểu không, cọ cây lấy lửa mà. Thành ra tại sao đừng có thấy mà Đại Lạc mà nó cọ như vậy mà tưởng là nó hay chim hót, mà thật nên nó đang lấy lửa đó. Nhưng mà được 10 tiếng lấy lửa rồi, còn lại nhiêu 14 tiếng kia làm ơn là giữ lửa. Có lửa là phải biết cách giữ lửa. Giữ lửa là gì? Tức là niệm rồi đó, đừng cho lửa tắt. Làm ơn cái kỹ thuật là đừng cho lửa tắt. Mà cái quý vị đấy, khi quý vị niệm mà lâu rồi, sau cái pháp mà khách về, quý vị ngủ vẫn nghe có cho A Di Đà Phật nó dằn dặn trong tâm, có không? Cái đó là giữ lửa đó. Nhưng mà về chút xíu nha, mà đụng cái ha, vô trong hãng mà nó nói móc này, nói thằng này cái tướng đi niệm Phật đại đặt, tao rủ đi nhậu không chịu nhậu với tôi hút. Cái nổi sân lên à, nổi sân lên là sao? Tắt lửa rồi. Tắt lửa là kêu thần quang xuống à nẹt tiếp. Lần sau thần quang mời lên, thần quang mới nói tao bây giờ lên chùa thầy để cho nẹt tiếp. Thành ra cái kỹ thuật niệm Phật là làm biết nẹt lửa xong rồi phải biết giữ lửa. Mà chúng ta chuyên môn á là đi xin lửa hàng xóm không à, có không? Ở đây có xin lửa hàng xóm đó, xin tới bên Úc lần á, có phải không? Lâu quá niệm hoài đó, giờ gọi là email cho pháp sư Ngộ Thông, sư phụ ơi, sư con niệm vậy, con niệm kia xin lửa sư phụ, có phải không? Lâu lâu có xin lửa không? Thì ngày hôm qua pháp sư Ngộ Thông cũng đang nấu lửa đó, nấu lửa nấu đồ ăn cho đệ tử đó, có phải không? Nghe nói là pháp sư Ngộ Thông cũng đang làm nấu lửa nha, biết đó, thì ông cũng đang giữ lửa đó. Thành ra mình hiểu ra đó là quý vị niệm Phật làm sao là có lửa rồi phải giữ lửa. Giữ lửa rồi sao? Tại sao mà lúc lâm chung lại cần có ban hộ niệm? Là cái ban hộ niệm đó lại đó không cho cái đè lửa nó tắt cho tới khi Đức Phật A Di Đà rước. Hả? Mà cái lửa đó còn á, cái lửa của chúng sanh á thì nó lửa địa ngục thì đi xuống dưới chân. Lửa của đầu gối là ai đâu? Loại gì? Hả? Loại súc sanh. Lửa của ngạ quỷ là cái bụng, lửa loài người là cái ngực, lửa của chư thiên là cái trán, lửa A Di Đà Phật là cái này. Thành cái lửa này là cái lửa gì? Lửa tối thượng thừa, lửa tam muội. Hiểu được cái lửa tam muội không? Tam muội có nghĩa là chánh định, mà chánh định do đâu mà có phải là do niệm Phật không? Thành ra quý vị làm ơn để ý, vì lâu nay quý vị niệm là khẩu niệm thân lại, nhưng mà ý không có giữ lửa. Thành ra cái ý là chính đó, bữa nay về làm ơn hả, niệm rồi tối về ngủ giữ lại cái câu niệm Phật mà niệm thầm trong tâm, đừng cho nó tắt. Hả, nó tắt là giật mình. Quý vị cố gắng làm sao trên lúc mình ngủ mê thôi. Mà những cái vị nào mà niệm Phật tới cái ra chắc cục đá cũng A Di Đà Phật, nghe cái điện thoại reng giật mình cũng A Di Đà Phật, nghe cái gì nó động cũng A Di Đà Phật, là cái vị đó đã có ngọn lửa trong tâm đó, lửa A Di Đà Phật trong tâm đó. Có cái bà nào tự nhiên nghe con rớt cái tánh thức A Di Đà Phật, có không? Có không? À, mà có cái cô Diệu Trung đi chùa thầy đó hả, mà rớt cái Phật cứu con chứ không kệ không cứu người khác. Có cứu con kệ bà nó, tụi con không biết con cứu con đâu. Mà đứa nào tụng lẹo con phục vụ chó cho nó đi sao à? Cái đó là không phải phát bồ đề tâm. Rồi quý vị làm ơn dứt cái lòng nghi đi. Lòng nghi là sao? Nghe mấy ông thiền tâm, mấy ông giảng đó, cũng kinh Kim Cang đó, nhiều người họ đang tu tịnh độ hăng lắm, bắt đầu nghe cái băng của những vị hòa thượng mà thầy bạn không nói tên tu thiền tâm đó. Phàm ở thế gian này cái gì mà có hình tướng đều dây thì hư vọng, Kim Kim Cang có nói. Trời ơi, bắt đầu mấy ông khai giảng cõi tịnh độ mà nếu quả thật có giọng thất trùng la, giọng thất trùng hàng thọ, có bảy hàng cây báo thì cái đó là quyển luôn, phải không? Dựa theo tinh thần Kim Kim Cang, cái gì mà có tướng đều là hư vọng, có phải không con? Như cõi ta bà này, con thấy ở trên cái quả địa cầu này nè, có cái gì mà không hư vọng không? Bãi biển ở bên Hilton cách đây chưa hai tuần thì còn là nhà lầu xe hơi, sau hai tuần trở thành là cái gì đống rác, có thấy chưa? Rồi ở bên Trung Quốc cũng động đất rồi tùm lưng chỗ hết rồi, quý vị thấy rõ ràng, tức là ngay cả quả đất này cũng thay đổi rồi, mà quả địa cầu liên tục thay đổi hình dạng. Như vậy thì những cái gì mà tu bên thiền tông họ sẽ đặt vào cái câu kinh Kim Cang, phàm hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Như vậy cõi Cực Lạc là có ao thất bảo nè, phải không? Có bảy hàng cây báo nè, có lâu đài nè, có cơm ăn tự ý, nghĩa là thọ dụng tự nhiên nè, rồi có hoa mạng đà la đi cúng dường, như vậy là hư vọng luôn. Thì sao nghe vậy cái lọc đầu khủng hoảng, trời ơi vậy là uổng quá, thay vì bây giờ cái cõi đó cũng hư vọng vậy thôi, để nhà coi phim, để hàng cho nó sướng với ngồi niệm Phật, kiểu như là Minh Quang với Đại Lạc người bệnh hậu chết, phải không? Anh lo cho chắc ăn đi. Thầy mới nói thế này, gặp thầy mới nói, bây giờ thầy cho là cái cõi đó là hư vọng đi, đúng không? Căn cứ theo kinh Kim Cang, cái gì có tướng thì hư vọng, thì tôi chấp nhận cái lý của thiệt sư nói đi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở Việt Nam và ở xứ Cộng sản, ở Việt Nam đó, thì hai bên này cũng vọng, bên Mỹ cũng vọng, mà Việt Nam cũng vọng, có không? Nhưng mà tại sao chúng ta phải sợ Việt Cộng mà chạy qua đấy? Hả? Rồi tôi cho thí dụ nè, quý vị nằm mơ, cái gì giấc mơ đều là coi như giả hết. Một cái giấc mơ mà quý vị thấy toàn là ma rượt, một giấc mơ quý vị có cái ông chồng mà thấy ổng lâu nay ổng là hồ ni, ổng ngọt ngào như mình nằm chim bao, thấy ổng về Việt Nam lấy vợ bé, giấc mơ quý vị để nổi bủng rủng tay chân hết trội luôn á. Như vậy á, và một cái giấc mơ là thấy mình nghĩa là trúng số, rồi mình nghĩa là được con cái đỗ đạt, rồi mình được Phật A Di Đà rước. Như vậy quý vị thì thích giấc mơ nào? Biết mộng là giả đó, mà tôi thích giấc mộng đẹp hơn là giấc mộng ác mộng, có không? Thì ở cõi ta bà cũng là quyển, mà cõi tịnh độ cho là quyển đi nữa, nhưng mà một bên là quyển hạnh phúc và một bên là quyển ác mộng. Việt Cộng nó, cái xứ Việt Cộng nó cũng là quyển, tại sao chúng ta phải vượt biên qua đây? Thầy Thông Lai cũng qua đây, quý vị cũng qua đây, hả? Vì chúng ta chịu không nổi cái chế độ chúng ta chạy, dù là nó quyển á, có trăm năm đó, nhưng mà chúng ta cũng phải chạy qua đây, vì đây quyển mà quyển sướng, bên kia quyển mà quyển khổ, có phải không? Thì như vậy là sao? Thì chúng ta giả sử như đó là quá dụ thành đi, cho dù cái cõi Cực Lạc là quá dụ thành đi, thì bây giờ thầy đặt ra câu hỏi này. Bây giờ giả sử như bây giờ đó, có một cái chúng sanh ở trên cõi trời, nó sung sướng quá, cõi trời đau lợi chẳng hạn, muốn ăn thì nó có cái bát, cõi trời họ cũng có bát báo. Rồi họ không có bệnh, họ có sanh, mà quá sanh, không có ở bào thai, họ già, họ có 7 ngày qua héo là họ chết thôi. Và họ tử, họ rất cái lẽ chứ không có bệnh như mình là phải đi nằm là dưới thì mang tả trên mang mái, phải không? Nhưng mà sao nói có cái cõi ta bà dưới này nó khổ lắm, nó phải làm quần quật nó mới có ăn, mà nó đi làm về rồi đó, ở cõi trời mà tứ thiên dương á, một ngày một đêm là 50 năm, dưới này là cái thấp nhất á, tệ nhất á, với lấy gì lấy đó, 50 năm nhân cho 365 ngày, nhân cái tuổi thọ ra đó, coi tính bao nhiêu triệu năm của mình á, thì như vậy họ sống tới mấy triệu năm lần. Mà nếu mà nói có cái cõi loài người dưới này nó sống 100 năm, họ không tin đâu, họ nói làm gì có đó. Mà quý vị có thấy không, cái cõi mình mà cõi trời, nếu mà nói có cái cõi này, họ nó có cái quế độ như vậy, chưa chắc cái cõi ở tịnh độ họ tin nữa. Nhưng mà chúng ta tin hả? Mà có cái sự chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, có cái sự chênh lệch giữa Mỹ Châu và Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu. Quý vị nhìn Phi Châu không, họ ăn sao, họ ở trong những cái liều họ bóc cơ mà. Quý vị nhìn những đứa nhỏ mà đi Hợp Quốc, nó đem cháo ra, nó ngồi nó quơ cái ruồi bay đầy, nó bóc nó ăn, quý vị thấy không? Còn mình ở đây mà không có nếp kinh là coi như là không có rửa tay là mình nói là khổ lắm rồi. Nhưng mà bên Phi Châu nó bóc, nó ruồi bu, nó bỏ vô, nó ăn rồi ruồi bay ra, có sao đâu. Thì quý vị nhìn thấy cái đó, đừng có nghe những cái bài pháp rồi khởi lòng nghi. Nghi là không có tịnh độ. Mà cái thọ mạng của cõi Cực Lạc bao lâu quý vị? lâu lắm, vô lượng, vô lượng. Thì tôi nói cho quý vị nghe, về trên đó là được ai? Câu hỏi với ai? Câu hỏi với bậc thượng thiện nhân Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nhiều vô lượng, phải không? Mà trên cõi đó có ta tu thiền không? Có. Ở trong kinh vô lượng thọ đó, cái chỗ thì ngồi thiền, chỗ niệm Phật, chỗ thì đi kinh hành. Thì như vậy những ông tu thiền, ông đi đã phá cõi tịnh độ, ông không thấy dùm đi hả? Tu thiền vẫn có trên đó mà, quý vị làm ơn đi. Thành ra nhớ là cái bậc nào là thượng phẩm thượng sanh, có phải là những bậc ly gia cách ái, phải không? Giữ tròn 250 giới, rồi phải phát bồ đề tâm, rồi cái phút cuối cùng hồi hướng giảng sanh. Bao nhiêu tu cái gì hồi hướng cho công đức Tây Phương đều được giảng sanh về đó. Thành ra chúng ta nói đó, là nói cái hạng thượng phẩm thượng sanh chúng ta không được, nhưng mà cái hạng hạ phẩm hạ sanh là chúng ta có phần. Có phần là sao? Chúng ta sẽ mang những cái nợ, cái nợ mà sát sanh nè, ăn nuốt chúng sanh nè, ăn nuốt những vị Phật trong tương lai nè, cái nợ bất hiếu với cha mẹ nè, mà về cõi đó, về hạ phẩm hạ sanh. Về cõi đó giống như sao? Chúng ta cũng được đi Mỹ, mà chúng ta đi về Oklahoma, chúng ta về Alaska, nhưng là cũng lọt vô Hoa Kỳ, cũng có nghĩa là cái quốc tịch Mỹ vậy đó. Nhưng mà rồi chúng ta không bị dịch cộng bắt nhốt lúc nào đó là chúng ta thấy khỏe rồi, phải không? Rồi chuyện từ từ chúng ta phải vô đại học, chúng ta lấy bằng kỹ sư bác sĩ là chuyện sao? Thì lên đó là ai dạy mình? Đức Quan Âm dạy, Đức Thế Chí dạy, vô lượng hàng Bồ Tát dạy. Còn ở trên này đó, tìm một cái ông mà hiền tăng thôi. Thầy nói chứ hiền tăng chứ đừng có nói thánh tăng thôi. Một cái ông minh sư là đã khó rồi, phàm tăng mà giữ tròn giới luật của Phật đã khó rồi, đừng nói chi là kiếm được thánh tăng. Thành ra quý vị thấy làm ơn mà tập trung hết tất cả tâm nguyện của quý vị để mà về tịnh độ cho thầy. Thầy nói với cái tâm quyết chứ không có phải đâu. Quý vị mà trở lại đời sau, quý vị Phật Pháp nó còn đi lùi hơn nữa. Phật Pháp đời sau mà quý vị mà sanh ra, tôi nói hả, bây giờ cho quý vị đây là hàng năm đi, để trung bình có người hàng 7, thì 30 năm nữa đó, khi quý vị đến chùa rồi đó, là nó sẽ có cái tệ nạn thế này, bảo đảm nó trở thành ra cái tiền lệ. À, bữa nay coi cái chùa nào tổ chức cho nghệ vậy, chứ không có đi vô vũ trường đó, họ sẽ nghĩ đến chùa là nghĩ đến có ca sĩ hát. Tôi bảo đảm cái gì đó, 30 năm nữa quý vị sẽ thấy họ thành ra cái văn rồi. Như trong kinh kỷ của Phật đâu có cái chuyện mà ví dụ như bây giờ một cái người cầu siêu, thầy đọc trong kinh sử Phật chưa thấy có một cái lễ cầu siêu nào mà hay là cầu an nào mà có ra giá hết á, mà bây giờ nó thành tiền lễ rồi đó. Quý vị mà vô chùa mà quý vị có người thân qua đời là phải hỏi trước à, gửi cái cốt bao nhiêu à, là một cái tuần bao nhiêu, 49 ngày bao nhiêu, mà riết rồi nó trở thành cái lớp con cháu quý vị, nó trở thành là cái xong lệ khi quý vị chui trở lại là giả như vậy rồi đó. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Kinh Phật có vàng bạc không? Mà bây giờ đạo Phật đó là khi mà đám tới nơi là họ nghĩ phải có vàng bạc, là phải có cái gì đó, thành riết rồi đó người ta sẽ, cái đạo Phật nó sẽ chuyển, nó chuyển thành ra là do cái sai quấy của cái hàng tăng ni đó. Thành ra quý vị mà ráng tu ngay đời này đi. À, quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không, quý vị trở lại gặp ổng nữa không? Gặp không? Ổng nay 70 rồi. Rồi cái pháp sư Bộ Thông gặp nữa không? Cũng gặp nữa, ổng cũng 50 rồi. Còn thầy Thông Lai là không gặp, tại ông thầy Thông Lai ổng nói dữ quá là ổng trước sau cũng bị quỷ sứ bắt xuống dưới à. Phải không? Thầy Thông Lai là bị quỷ sứ nắm đầu xuống trước ở dưới rồi, thành ra đừng có xuống dưới gặp tôi dưới nữa. Ráng mà lên trên. Thành ra tôi nói cho quý vị ráng mà tu đi, thành ra dứt trừ lòng nghi. Đừng có nghi là tôi niệm Phật không được. Người ta làm được, mình làm được. Người ta cũng là con người như mình, là cắt ra cũng máu đỏ rồi, khóc cũng nước mắt mặn à, mà tại sao người ta niệm tới giảng sanh, mình niệm giảng sanh? Tại vì mình niệm mà giống như cỏ cây không có tới nơi. Rồi có người niệm Phật mà không phát nguyện giảng sanh có không? Quý vị có tin không? Quý vị là phát nguyện giảng sanh ngay bây giờ đó, nhưng khi bệnh nặng thầy là thầy chùa trụ trì, đa số vợ con đều vô thế giới làm ơn niệm Phật cầu nguyện cho Phật A Di Đà gia hộ cho chồng con hết bệnh, mẹ con hết bệnh, vợ con hết bệnh, có cái đó không? Thành ra cái công đức để giảng sanh giờ chuyển ra để nuôi cái sắc thúi này hết bệnh có mấy chục ngày nữa, hoặc là 2-3 năm nữa. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Cái đó là quý vị chuyển cái nghiệp rồi, chuyển cái nguyện giảng sanh thành là cái nguyện hết bệnh. Thành ra quý vị đa số 90%, có nhiều bà tụng rất giỏi, nhưng mà giờ cuối thầy ở thầy con, bây giờ tự nhiên bệnh bây giờ nó bay bát rồi, bây giờ con mẹ con bán thân, thầy làm ơn đó là vô niệm Phật ban hộ, niệm làm sao để cho mẹ con bà hết bệnh đi, tội quá thầy ơi. Tức là cái bà kia cũng vậy, thầy cứu con thầy ơi, niệm cho con hết bệnh. Tức là hồi xưa còn khỏe thì muốn giảm sanh, mà có lúc sắp sửa giảm sanh lại cầu cho hết bệnh, thì quý vị thấy nó trật lất, phải không? Cái nguyện nó chuyển trật rồi, thì thay vì cái phước báo để giảm sanh thì cái phước báo nó hết bệnh. Mà bây giờ khi quý vị bệnh, quý vị đã 75 tuổi rồi, cầu được 5 năm đến 80 tuổi thì sao? Chết. Chết, quá dại đi chứ. Muốn giảm sanh mà không có chịu chết, muốn sanh con mà không chịu đau bụng. Bây giờ con nói là có Phật Thích Ca ngồi đây, là có Đức Địa Tạng ngồi đây nè, là có Phật Di Đà Thầy Phương Chứng Giám nè. Ngay bây giờ Đức Phật Di Đà tự nhiên nghe Thầy Thông Lai, nghĩa là tiếng khích dữ quá thương, thấy trong này là tụi nó mới vừa tu, nghĩa là tam thời hệ lượng nó giỏi quá rồi, bây giờ xuống đây liền. Đức Phật Di Đà nó xuống đây rồi, ngay bây giờ đứa nào theo Phật Thích Di Đà đưa lên, đi ngay đứa khác, đưa coi. Thế chưa được 20%. Còn những 80% hỏi sao? Dạ, con gái con nó chưa lấy chồng, con trai con chưa học xong, cháu ngoại con không có người giữ, nhà của con chưa trả ốp đi, rồi nó băng lớp xi bếp rồi đít thì sao thầy? Thấy chưa? Tôi kinh nghiệm mà tôi thấy cái giấy mà tôi làm để di chúc ở chùa tôi đó, là năm tôi phát ra cả 100 mẫu rồi, mà hiện giờ tôi nhận được có 2 mẫu thôi. Hỏi sao? Nói xui con dám ngỡ thầy chưa chết mà trù vô để đăng ký vô cái phòng giảng sanh. Thì nhiêu đó là thấy giảng sanh vậy đâu. Mà tôi nói sự thật đó, nhiều bà nghĩa là cái gọi là thầy, như thầy đi qua Tâm Ba, thầy ơi con muốn có cái làng Di Đà quá. Cái làng Di Đà giống như là Pháp Sư Ngộ Thông ở trên lốt, cái đèo lốt vậy đó, phải gì biết phải không? Tôi nói rồi, ghi danh đi ha. Ghi danh được, ghi một lọt cho cái danh sách của 40 bài. Cái bắt đầu cái thầy tối đó họp lại, ngồi họp để bàn vấn đề mà làm cái làng Di Đà cho ở tại Tâm Ba. Đất rẻ hơn Cali, đất rẻ hơn Oregon nhiều lắm. Cái tôi nói bây giờ cái thủ tục của tôi giờ mấy bà đưa cho thầy nghe, muốn làm Di Đà có cái gì, thì mỗi bà có ý kiến viết ra thì đọc ra. Dạ con muốn cái làng Di Đà, cái phòng của con là có cái microwave, có cái tủ lạnh nhỏ, có cái đầu máy DVD, có cái máy exercise, có cái máy xay sinh tố, có cái máy sữa, nấu sữa đậu nành, có cái máy đấm bốt, mà con ngủ với con thôi, có cái nhà bếp, có nhà cầu riêng. Cái tôi hỏi vậy rồi được, làm cho lấy đó. Mà cúng nhiêu? Và con muốn cúng 2000. Trời đất ơi, 2000 không đủ tiền vẽ cái bơ mít cái nhà với bà muốn nữa. Tôi nói thiệt đó, mấy bà nó từ cái làng Di Đà của tượng tổ Trí Long ở chỗ cái xịt mà chạy về đó. Hỏi tại sao vậy? Thì Trí Long không chịu cắt cho con riêng, bắt con ở chung. Trời, con già con đi đó, con đâu có chịu đâu. Con muốn là thầy Thông Lai làm sao mà có cái microwave riêng nhé, có cái lò riêng, có cái bếp riêng, có cái phòng tắm riêng, có cái máy đập exercise để con tập thể dục ha, rồi có cái máy đấm bóp ha, rồi có máy DVD ha, có đầu máy, rồi có nếu được thì nó hút cho con internet để con vô mạng con nghe nữa. Hỏi được thú nhiên và 2000. Được không quý vị? Tham quá đi chứ. Mà tham sân si thì về đâu? Cái cõi ta bà này là cái cõi gì đâu mà đọ? Cái cõi này là Phật kêu là cõi tham dục. Mà tham cỡ đó mà đòi về Phật Di Đà thì ông Phật Di Đà nào rước nổi đây? Hả? Giả sử mà Phật Di Đà mà có thương lắm, tôi nói giờ Phật cứu đi, cứu cho bà này đi. Rồi tôi nhờ, nghĩa là Minh Quang, rồi nhờ đại gì đó, đại lạc đồ phụ nhau để mà lấy power rồi tam thời hệ niệm cho bản gì. Bà chết thì nó tham của bà không đọ được, bà không lên được, nhưng mà nhờ tam thời hệ niệm của đại lạc Minh Quang tôi đẩy cái lên trển cái là bắt đầu sao? Lên trển mà liếc lui liếc tới chỗ này ao thất bảo ha. Rồi tôi chiếm cái chỗ này dành cho bà bạn của tôi là Diệu Hải ở tại Oregon, chỗ này dành cho Minh Quang, chỗ này dành cho Diệu Hương, chỗ này dành cho phe ta, cắm dùi tùm lưng để giành trển á. Thì chẳng bao lâu cái bà này lên trển á, là bà trở thành là biến cái cõi cực lạc thành quế độ ngay. Hả? Cái tâm tham quá, thành ra là tôi hỏi rồi tôi cũng chiều. Tôi coi trong đó thì chỉ trong đó 100 cái application mới lập làng Di Đà chỉ có mấy, chỉ có được 10 cái là nói con muốn chỉ có một cái chánh điện ha, và con muốn có một cái chỗ con nghỉ riêng và một cái nhà cầu đơn giản để con đi vệ sinh rồi thôi, rồi tới giờ cho ăn uống rồi con đóng vô đây để cho mặc mấy cái bà mà đơn giản thì hồi đóng nhiêu, giờ con đóng 25.000. Nó kỳ lạ như vậy, cái bà mà muốn đơn giản thì bả lại đóng 25.000, còn cái bà mà đòi đủ thứ hết trời đó, đòi có máy lạnh nè, hay đòi có máy hít nè, đòi có DVD nè, đòi VCR nè, đòi có máy exercise, đòi microwave, tủ lạnh thì bả đóng 2.000 thôi. Làm sao tưởng tỏ Tí Long cắt được đây? Rồi tôi cũng nói được rồi, Bây giờ tôi hỏi bây giờ ngày mai ha, muốn hay không? Bây giờ phải là nhà là bà nội bà ngoại được không à? Phải không? Là ở nhà mấy bà là super mà, hết cái là con cháu nó sợ. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho mấy bà biết đó, mấy bà ở nhà đều là ông bà nội bà ngoại, ông nội ông ngoại. Bây giờ mấy bà vô chùa thì cái ngã mấy bà cỡ nào? Tại vì mấy bà tu không được, mấy bà muốn tìm cái làng Di Đà, phải không? Tại vì thứ nhất là tu tại gia mấy bà tu không được rồi, tức là biết cái ngã bà nặng quá rồi. Thứ nhì ra ngoài chợ mấy bà tu cũng không nổi nữa rồi, phải không? Ở nhà thì cãi lộn với con dâu với thằng rể, ra ngoài chợ thì cãi lộn với mấy bà bạn hàng, rồi vô chùa thì cãi lộn với thầy chùa. Thành ra bây giờ con kiếm cái làng Di Đà cho chắc ăn, phải không? Con tu với Phật Di Đà thôi, con không tu với mấy thầy chùa nữa. Nhưng mà Phật Di Đà không cần bà tu, tại ngài đã tu lâu rồi, phải không? Do đó mấy bà đó cái ngã cỡ đó thì tôi nói bây giờ nè, muốn biểu diễn không? Tôi qua bên chỗ tôi có cái núi ở trên đó đó, tôi thử trước, tôi đem cho 40 bà lên trên đó rồi thử ở với nhau, thử đóng tiền đi, rồi tôi sai cho mấy bà nấu ăn thử thôi, chứ như cái tuần lễ quấn nhục mà mấy bà ở được một tháng á mà thương yêu mà không gây lộn nhau đó thì tôi mới cho lập làm Di Đà cho mấy uổng. Mà chưa gì tôi mở khóa tu 3 ngày đó mà thấy bà này đó, sáng tôi đang ngủ đang đơn mệt quá, giảng cả ngày biết giảng 18 dĩa ở tâm ba tôi mệt thì gõ cọc cọc từ tội hỏi gì con mẹ nó ngái quá con ngủ không được, nó ngái gì mà khọt cả đêm con ngủ không được. Tôi nói vậy rồi chút xíu, trời ơi cái con mẹ nó đi kinh hành gì, nó đi nó cái đạp chứ con không à. Rồi con mẹ nó mặc áo gì mà cái áo tràng gì mà nhăn nhôi sắc sắc rồi vô đó, tụi toàn là tối nha, con nó đó chưa có làng Di Đà mới có 3 ngày ở nhà mà bà này tố khổ bà kia, thì đem 50 bà cỡ này vô là cái làng gì? Làng A Tỳ, cũng A mà A Tỳ, phải không? A Tỳ chứ mấy cũng chữ A đó, là A Tỳ. Lại khổ quá, A Tỳ địa ngục hoặc là A Tu La để mà đấu với nhau. Giờ tôi nói tôi sẽ lập làng A Tu La và làng A Tỳ là đưa mấy bà đẻ lắm, tôi bảo đảm là xuống liền đó, chứ còn đưa lên cực lạc tôi đưa không nổi đâu. Quý vị có thấy cái đó không? Chúng ta chưa chuẩn bị, chưa chuẩn bị để mà chúng ta ra đi đâu. Nói là nói như vậy đó chứ sợ chết lắm, cõi đời này nó còn đẹp lắm, thấy không? Đi ngồi đi chút chứ là nhớ cháu nội nhớ cháu ngoại. Rồi bữa nay mà pho bên khe nó xuống cái ôi trời khổ quá, mấy ngày nay nó vô trời ở tìm vì thai con tự nhiên giờ nó còn chút xíu à thầy ơi. Sao tính về cực lạc mà còn tính pho bên khe ở đây nữa, biết là dự quán lắm, phải không? Pho bên khe đấy sạch sạch tóc tự nhiên rớt 500 điểm luôn. Con niệm Phật mà con cái vọng tưởng không, đau zone không à. Thì tôi nói cho quý vị thấy cái điểm đó, tại sao chúng ta tu mà không có dạng sanh là vì những cái đó đó quý vị, chứ không có cái gì hết. Quý vị làm ơn để khi mổ xẻ cho kỹ, chúng ta chưa chuẩn bị ra đi, ngày nào mà chúng ta ai bắt quý vị qua đây này, có phải thằng Mỹ đó là nó lấy máy bay rồi nó lên nó kéo nó lôi nó giục chúng ta lên rồi chạy qua Mỹ không? Không, chúng ta thứ nhất những thời gian mà mới vị cộng mới vô 75 á thì chúng ta phải chạy ra máy bay, chạy phi trường, chạy không được chạy ra bến Bạch Đằng để leo lên tàu cái đợt 150.000 người Việt đầu tiên, phải không? Chạy ra Phú Quốc. Rồi cái loại thứ hai là cái loại từ 76, 77, 78 tới 80, trong đó có thể tương lai là chúng ta phải tìm đường vượt biển. Vì chúng ta phải sợ gì cộng sợ, chúng ta phải sợ cái cõi ta bà này giống như chúng ta sợ cộng sản thì chúng ta mới về được cực lạc. Hả? Còn chúng ta còn thương cái cõi này quá mà. Hả? Thành ra những cái vị nào đó mà coi như phải sợ cái cõi ta bà này như chúng ta sợ cái chế độ cộng sản thì chúng ta mới là lọt chạy qua đây. Ở cái cõi này đó có phải là tự động quý vị ra đây quý vị than khổ không? Ai cũng than trời ơi kiếp sau xin cho có đừng đừng có làm người, cho con làm cái cây thông đứng giữa trời mà reo cho nó chưa chắc. Tại vì á làm người á là Đức Phật nói tất cả mười phương chư Phật đều từ cái loài người mà thành, không ở cõi trời mà thành. Cái cõi trời nó hưởng thụ quá sướng rồi, chúng ta mới qua Mỹ mà chúng ta thấy tu hành đã khó rồi, huống gì lên trời. Vì loài người thọ mạng ngắn ngủi, có khổ có vui, do đó chúng ta mới sao mới ráng tu. Mai là thọ mạng có 100 năm đây đó mà không chịu tu đó, chứ mà cho sống chừng bây giờ tôi giả sử cho sống chừng 1.000 năm thôi thì chúng ta sẽ ký cái mô gạch là nhiêu? 950 năm, chứ đâu có chịu ký 30 năm đâu. Quý vị thấy quý vị rõ ràng nè, 12 năm học high school, phải không? 4 năm học đại học, lấy trung bình thôi là bao nhiêu, là 16 năm rồi, nó không tính bác sĩ rồi, bác sĩ còn hơn nữa. 16 năm rồi, rồi sao? 16 năm rồi đi làm ở đây, quý vị làm ngày mấy tiếng? 8 tiếng, phải không? Có dân thợ neo làm 10 tiếng nữa, thì tôi tính 8 tiếng thôi là làm một phần ba cuộc đời là bao nhiêu? 33 năm. 33 năm với mười mấy năm, 16 năm là bao nhiêu năm rồi? 49 năm. Rồi chưa hết, ngủ bao nhiêu? Ngủ một phần ba cuộc đời nữa trên cái giường, cộng 33 năm nữa, 49, 33 năm mình cho là coi như gần 8, 79 năm rồi, phải không? Chưa hết, cái vợ lấy chồng gây lộn hết 20 năm mẹ nó rồi, hả? Lấy vợ lấy chồng không gây lộn với hàng xóm một ngày nào mà gây với hồn nia của mình hết 20 năm là hết bao nhiêu rồi? Hết 90 năm thì chưa hết, còn đi về Việt Nam để làm Việt Kiều hồi hương nữa. Trong này là đi mỗi chuyến là 5 năm à, cài cho đã vô được mới tiền đi về làm Việt Kiều hồi hương. Cái là đi về trong này ít nhất có gì cũng đi 5 năm là mất hết 5 năm nữa rồi. Còn 5 năm là đâu? Nằm ở trên giường, khi mà bắt đầu á, bắt đầu té cái đùng cái không biết á bị muốn a cũng được thì bắt đầu sao? Lúc đó thầy Thông Lai mới chạy lại nha. Lúc đó là kiểu như là lúc đó là coi như có đại lạc, gọi thầy ơi, thầy ơi, có cái ông này ổng niệm Phật giỏi, bây giờ ổng té cái thầy hỏi bây giờ muốn nhà 4 phòng hay nhà 10 phòng? Dạ không. Muốn học sòn 50 cara? Dạ không. Muốn già 49 ông già lúc này nó lên nhiều lắm. Dạ không. Muốn cái gì? Dạ cho con cái bình oxy, có phải không? Thằng cứu quả lại nó giờ nó đưa cho cái nhà 5 phòng zero down, không cần trả gì, chịu không? Dạ không. Cho cái xe mẹ CD 500 euro? Dạ không. Lấy xe chịu không? Dạ không. Cho con vợ nghĩa là mắc bồ câu mũi trái tim mới 20 tuổi Việt Nam? Dạ không luôn. Mày muốn cái gì? Oxygen please, có phải không? Lúc đó cái bình oxygen nó giá trị hơn là cái gì hết thì chúng ta không có sợ làm sao được. Đó là thầy nói giờ phải tin tưởng rằng Đức Phật Thích Ca không nói láo chúng ta, hả? Nếu mà một người nói láo thì cái giáo pháp Đức Phật không tồn tại tới 25 thế kỷ đâu, mà chính những cái nhà khảo cổ nước Anh lần đầu tiên thế kỷ 17 họ qua tới Ấn Độ, họ đào lên những cái trục đá của A Dục Dương thì họ nói đây là những cái trụ đá khai sanh ra Đức Phật Thích Ca. Tại vì người Âu Châu họ không phải như người Việt Á Đông chúng ta đâu, họ lấy cái tượng đá đó, họ lấy cái trụ đá do A Dục và họ khảo cổ coi cái tượng đá tuổi thọ thì từ ngày nó đục lên nó bao nhiêu năm rồi, và họ xác định. Và khi họ vào họ tịch thu tất cả những cái kho tàng kinh điển của Ấn Độ mà Hồi giáo tàn phá còn lại đó, họ đem về bên Anh Quốc. Bây giờ trong các thư viện hoàng gia Anh tài liệu Phật giáo còn nhiều hơn là của chúng ta nữa. Đó thành ra phải tin Đức Phật nói thật. Và bây giờ người ta khảo cổ tại cái làng, tại cái nước Nepa, ngay cái quê hương của Đức Phật Thích Ca, vẫn có dòng họ Thích còn sót lại. Do đó Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiệt. Rồi chúng ta thấy có những vị mà đã giảng sanh, những cái phim giảng sanh thì bằng chứng người ta đã được giảng sanh rồi, đó đâu phải là không có. Cái thời nay mà thiền sư la một bài kệ như ngài gì, ngài gì Bàn Long Quận thì hiếm lắm, phải không? Nhưng mà người tịnh độ mà giảng sanh thì có, tức là 1.000 người, 100.000 người thì có được 1-2 người đã có. Nhưng mà đừng có gì cái đó, tại vì những cái chúng ta không được giảng sanh là những cái thầy nói đó, chúng ta chưa có sợ cái cõi này. Bây giờ quý vị ngẫm lại cho thầy nói cho một cái bài toán sợ liền nè. Bây giờ vị nào mà đã làm dâu rồi, đã làm mẹ rồi, đã làm qua gần hết cuộc đời đó, tôi cho quý vị nhập thai trở lại nha. Nhập thai trở lại vô. Mà trước khi nhập thai là sao? Quý vị phải thích cái cõi này chứ, có Phật nào nhét quý vị vô bào thai không? Không. Trong kinh Phật nói đó, một đêm như vậy đó có hàng triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện dâm dục. Nhưng mà làm sao chúng ta nhập được vô cái thai mẹ khó lắm. Giả sử như quý vị là tu tịnh độ, hả? Quý vị không về được tịnh độ trong vòng 49 ngày, lúc mà quý vị chết nhà lập cái ban hộ niệm nó lại không có làm, hoặc là lúc đó tự nhiên con cháu nó ôm nó khóc làm cho chú Danh này, chú động tâm, chú không có về được. Nhưng mà do cái phước chú không có sát sanh, chú không có trộm cướp tà dâm, chú được tái sanh trở lại làm người. Nhưng mà chủng tử chú là đạo Phật, rồi chú lại có duyên với, thì trong một đêm nó có hàng triệu cặp vợ chồng đang làm cái chuyện dâm dục, thì làm sao cái thân trung ấm chú thấy được? Chú lúc đó là chú, khi chú chết xong là cái ba lăng của cái phước báo chú là chỉ còn 100.000 đô la còn lại thôi, tức là cộng lại cái ba lăng từ xưa tới giờ đó, thì chú chỉ chui vô ở Mỹ này 100.000 đó thì sao? Vô cái nhà đó là nó phải nợ 30.000, nó còn equity 30.000, mà gặp mấy bữa nay equity triệu lũi là không có luôn, thì chú vô cái nhà đó thuộc loại homeless, thấy không? Thì chú Danh chú thấy homeless mà vô gặp cái thằng nhà đó, ông đó lại không có niềm tin tâm bảo thì chú đâu có vô. Thành ra sau đó một tuần đó thì đại lạc rồi, mấy sư cô này mới thương nghĩ tình chú Danh hồi xưa là bạn liên hữu, bắt đầu mới in kinh ấn tống rồi hồi hướng, cái là tăng phước lên từ 100.000 đô la lên được 200.000 đô la. Tiền lễ thứ hai thanh trung ấm mới bay vòng vòng đi tìm, thì đi tìm như vậy đó, tìm ra được cái ba má có nhà cửa rồi, nhưng mà chú Danh chú nói không được, mình hồi xưa mình mình sinh ở đây mình nghèo, mình không có tiền, mình nghĩ là kỳ này vô đây phải vô con Bill Gates mới được. Bill Gates có tiền mới đi ra mở một cái niệm Phật đường khổng lồ cho giống như là bên Thái Lan vậy đó. Rồi sao chúng chịu vô, có những chỗ vừa chịu vô thế này mới làm nữa, là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cho tới tuần thứ bảy được 1 triệu đô la phước báo. 1 triệu đô la phước báo đó rồi thì vô cái cha, người cha đó phải là đạo Phật, người mẹ đó phải đạo Phật, mà cùng cái tần số với quý vị. Rồi người mẹ đó không uống thuốc ngừa thai thì quý vị mới nhập vô được. Quý vị không phải dễ đâu, trong một cái giờ đó đó có hàng trăm hàng triệu cái cô hồn nó dằn cái cửa đó. Bởi vậy ở trong khoa học họ thấy đó, khi một cái trứng mà rụng xuống có hàng triệu con tinh trùng mà nó dằn nó trăng vô mà chỉ có một con lọt không, thì mỗi một con tinh trùng mà nó cuốn cuốn như vậy thì dịch trong kinh đó là một cái thân trung ấm nó nhập vô đó đó. Hàng triệu cái tên cô hồn như vậy là chúng ta ra đời này, thầy Thông Lai muốn ra đời, thầy Thông Lai phải thúc thằng cô hồn này, thúc thằng cô hồn kia để chui cho được, chui vô đây rồi la làng. Phải không? Đâu có ai bắt mình cũng chui vượt biên rồi mình đủ thứ đường mình đi qua. Mà vô đây cái chúng ta quên hết, tại sao quên? Chui vô bụng mẹ thì phải kêu là ăn thuốc lú đó. Hồi xưa mình nói ăn cháu lú, có gì bằng cháu lú ở trong này, ở trong này là phân và nước tiểu. Cha mẹ mà làm chuyện dâm dục thì mình ăn tinh khí của cha mẹ thì ăn không lú, còn lú gì nữa hả? Thấy rõ chưa? Đồ ăn cháu lú là cháu lú là gì? Phải chui vô đây là ăn tới 9 tháng là phải ăn 1 tháng đâu rồi quên hết rồi. Nhưng mà có một cái còn nhớ. Giả sử như cái đứa đó đời trước nó là bác sĩ, đời này tự nhiên là nó học bác sĩ rất là giỏi. Đứa đó đời trước chẳng hạn như đời sau đó mà Đại Lạc đó mà nó đầu thai trở lại mà nó chưa về với Đà, thì nó niệm Phật rất là giỏi. Nó thích vô, nó chỉ thích thông môn niệm Phật thôi. Nó đi ngang cái chùa mà tịnh độ là nó vô, mà đi chùa thiền nó không vô. Tức là cái chủng tử đời trước, quý vị cùng là cái gen đó, nhưng mà quý vị đẻ con ra ba cái điều kiện để có một cái thân trung ấm mà vô thành một cái thân này. Thứ nhất là tinh trùng của cha, trứng của người mẹ, và một cái thân trung ấm mà cùng tần số mới thành một người con. Thành ra có những cái trứng đậu rồi, tinh trùng đậu rồi mà thiếu một cái thân trung ấm thì cái thai nó thúi và trở thành ra là máu và nó tuôn ra, kêu là tươi thai. Thành ba cái tiêu chuẩn đó mới tạo thành một bào thai. Đâu có phải dễ quý vị, rồi trong 9 tháng đâu quý vị thấy ông mẹ đi đứng nằm ngoài mà té một cái là quý vị tiêu rồi. Mà quý vị đẻ ra mà được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ như vậy là phước báo vô lượng mà quý vị không quý hả? Bám được cái thân này mà quý vị biết niệm Phật, có những đứa nó cầm cái niệm Phật được không? Nếu như đứa biết nghe pháp được không? Có những đứa mà coi như là nó bị coi như tâm thần nó không nghe pháp được. Quý vị đẻ ra được mà quý vị thành triệu phú đây quý vị không thấy đó. Tại sao tôi nói chú danh chú là triệu phú mà chú lại không đầu thai làm giờ con Bill Gates? Tôi cho chú thấy chú triệu phú nè. Cái tim chú gan chú danh đâu có bị bay bát phải không? Triệu đô la đó. Cái gan có bị ba, có bị ung thư, có siêu vi gì chưa phải không? Thấy thằng gì không, Thanh Sang hồi đó nó ghét gan á, ca sĩ Thanh Sang á. Được có mấy tháng nó chết á, ghét đúng có triệu rồi, và chú 2 triệu rồi nè. Bao tử có ung thư không? Triệu nữa là 3 triệu rồi nè. Cái ốc có ung thư như thầy không? 2 triệu nữa là 5 triệu rồi đó, chưa tính dò cẳng, tim gan tỳ phế thận. Chúng ta đều là triệu phú rồi mà đòi làm triệu phú cái gì nữa? Hả? Khi mà thấy chúng ta triệu phú rồi đó, quý vị hỏi coi nè. Ở trên chùa thầy có một cô Phật tử, cô tên là Diệu Phẩm, có 5 cái nhà đó, cái nhà cô ở 4 ngày Sokapik á, để 2 thằng con trai con thằng ung thư. Cô nói bây giờ con muốn con được hết ung thư để con giao ra 2 bàn tay trắng. Như vậy là chúng ta đang triệu phú mà chúng ta không thấy đó. Hả? Rồi chúng ta mà cái mà không mát mát tim điên là chúng ta thành đó là 100 triệu nữa chứ không có phải. Vì cái người mà có tim gan tỳ phế thận tốt, nhưng mà người đó thần kinh thì đưa 100 đô có biết không? Không biết. Cái hột sòn có giá trị là nhờ mình có trí huệ. Thành ra cái cao nhất là cái trí huệ đó quý vị. Phải không? Mà cái trí huệ là do đâu? Do niệm Phật, tâm được thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh thì bắt đầu trí huệ phục hồi. Khi quý vị đang nổi điên, quý vị làm công việc thì quý vị làm được không? Thì quý vị làm một cái project gì trong hãng làm không được, quý vị phải đi ra thanh niên thì uống cà phê hút điếu thuốc. Còn đàn bà thì đi ra vòng là coi về nhà mở cái phim đề hàng rồi coi cho nó thoải mái rồi làm việc lại. Thì như vậy khi tâm chúng ta được thanh tịnh thì trí huệ phục hồi. Thì cũng vậy, niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn thì trí huệ khai mở. Mà cái trí huệ đó kêu là cái gì? Vô sư trí. Cái trí tự động không do ông thầy dạy. Ông thầy chỉ cho cái cách đó, còn cái giác ngộ là tự hành. Đức Phật Thích Ca ngày giảng một bài pháp, nhưng mà Anan em ruột ngài, em chú bác mà sau khi Phật nhập diệt mấy chục năm mới đắc quả. Thành ra quý vị thấy đó là vô sự trí của từng người đó. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, cái đó là quý vị có niềm tin rồi, rồi phải phát nguyện giảng sanh. Đừng có bao giờ bệnh nặng mà lại hồi hướng để cho hết bệnh là coi như đốt hết công đức rồi. Cũng như bây giờ quý vị xin được apply đi Mỹ, apply đi Mỹ ở đảo mà xưa qua đó, nhưng mà lúc đó lên đó rồi cái tự động bị bệnh nặng rồi, nó Mỹ nó nói bây giờ ông bị bệnh lao, ông uống thuốc lao đi chờ cho phổi sạch mới đi có không. Nhưng mà lúc đó đó có cái thằng Campuchia nó nói thôi giờ tôi cho ông đi liền, hay là Philippines đi qua bệnh tôi trị bệnh cho, không cần có cùi có hủi tôi cũng cho đi nữa. Dạ dạ đi. Thì cái người mà chấp nhận mà hồi hướng để cho mình hết bệnh để đi, giống như mình đi Philippines vậy đó, thấy không? Thành thấy chưa, thấy được cái điểm đó là phải phát nguyện giảng sanh. Rồi cái thứ năm là niệm Phật phải hành trì cho tha thiết, và thầy nói giống như cọ cây lấy lửa đó, làm ơn cho thầy. Đừng có thấy đại lạc hả? Đại lạc phải không? Đại lạc mà nó niệm kiểu đó là bắt chước nó là chết đó, tại vì nó cái hơi nó khác. Mình á, thầy qua bên Tam Ba thì thấy có hai nhóm, một nhóm niệm 6 chữ và một nhóm niệm 4 chữ. Rồi cái nhóm 6 chữ với nhóm 4 chữ bây giờ nó lại giận nhau, cũng là đệ tử ruột của pháp sư Hộ Thông đó. Mà vì bất đồng cái lập trường tu. Cái bà mà niệm cái nhóm mà niệm 6 chữ là cái người đó họ mới tu, căn cơ họ nhẹ nhàng, họ thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng thì họ lại định. Còn cái nhóm mà cỡ như là đại lạc thì người ta nhóm căn cơ ta khác. Quý vị làm ơn thử bây giờ chút sữa nấu một món ăn ra đó mà có cái người nào khen giống nhau không? Không ai giống nhau hết. Vì chúng ta là biệt nghiệp hết. Phải không? Làm sao mà giống nhau được? Đó. Thành ra chúng ta đừng có bắt ai giống nhau mà chúng ta phải tùy thường chúng sanh. Thành ra thầy xuống thầy nói trời ơi, hai cái nhóm này đều là pháp danh Diệu Âm, đều là đệ tử của pháp sư Ngộ Thông, mà tại sao lại giận hờn nhau mà chia ra? Phải hồi tiên tu một cái đạo tràng, giờ thuê hai cái đạo tràng để mà tu, phải tốn tiền hai nơi không? Tại vì bên chị niệm 6 tiếng, niệm 7 tiếng, tôi nói dễ quá. Thì bây giờ vô, cái nào cũng tùy thuận chúng sanh đó, có phải Đức Phật A-di-đà là vô ngại quang không? Mà chúng ta còn ngại, thì còn về được không? Phật A-di-đà có nghĩa là vô biên quang không? Hả? Vô đối quang, không có gì đối chứa nhau hết đó. Mà chúng ta còn ngại, còn đối, còn biên giới, thì làm sao mà về đấy? Thì đó là cái điểm căn bản quý vị phải thấy là phải tha thiết mà tùy thuận chúng sanh. Cái thân của thầy Thông Lai chẳng hạn như thầy nặng thầy mập thì giờ này thầy nghe nóng, mà mấy bà cụ già mà coi như thiếu cholesterol thì nghe lạnh, phải không? Thầy nói mình phải tùy thuận chúng sanh, đừng đem cái gì của mình ra Phật. Nếu mà thật ra ai cũng giống nhau thì Phật Thích Ca giảng có một pháp, đâu có cần phải giảng nhiều pháp như vậy, phải không? A Di Đà Phật cũng là Phật A Di Đà, mà Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô có thêm nghĩa là quy y thôi à, dịch ra là quy y Đức Phật A Di Đà chứ không có gì hết. Thầy đừng có chấp cái đó, nhớ quý vị phải tùy thuận. Tu làm sao mà phát Bồ Đề Tâm để cho tất cả bạn đồng tu của mình đều được giảng sanh, chứ đừng làm những cái chuyện gì. Rồi niệm Phật thứ 6 là phải đoạn tuyệt phiền não. Nhớ. Quý vị quán dùm cho thầy cái phiền não là từ đâu mà đến? Có phải là chúng ta không chịu xả không? Quý vị ở nhà mà phiền não đến cho gia đình quý vị là ai? Ông xả và bà xả. Nhưng mà họ hiểu lầm. Cái chữ xả này là xả bỏ, mà họ nói tôi giận quá hả, tôi qua nhà bà già anh hả, tự động bà ngồi bà chửi bà rủa tôi về tôi xả cho anh biết mùi. Xả là xả cái gì giận hơn á. Chẳng hạn như mình đang đi vậy, mình đang ngồi ở nhà, cái bà già chồng bà cũng buồn quá, bà ganh tị mà, bà thấy thằng con trai hồi nhỏ đẻ ra cưng như trứng hứng như qua, hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ, thì ở nhà bà giận cái chém thết là bà sao? Bà chỉa lên con dâu. Thì con dâu nó gom quá rồi, nó chờ cho thằng chồng nó về. Hồi đi vừa bước vô nhà đóng cửa phòng, tôi nói thật anh hả, má anh như vậy nè, má anh như nọ là xả cho thằng chồng chịu không nổi là xả xuống ai, xả xuống mấy đứa con.